Lần này, Cảnh Ngộ Đạo không thể thay đổi phương hướng giữa không trung mà đập mạnh xuống mặt đất. Thân hình khôi ngô của hắn như một tảng đá lớn, nặng nề rơi xuống. Tất cả mọi người im lặng, không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến cảnh tượng này. Điều này gây cho họ một cú sốc lớn. Là Nguyên Anh hậu kỳ 9 tầng, tam trưởng lão mà lại không đánh lại được một kẻ ngoại lai sao? Càng làm cho họ cảm thấy bối rối hơn là khi nhận ra Lữ Thiếu Khanh cũng là Nguyên Anh 9 tầng. Hắn mới bao nhiêu tuổi, nhìn vào khí chất tỏa ra từ người hắn, sự tươi trẻ và sự non nớt của hắn cho thấy hắn chắc chắn không quá 30 tuổi. Dưới 30 tuổi mà đã đạt được cảnh giới và thực lực như vậy, thì những người vài trăm tuổi như bọn họ sẽ phải làm sao? Dùng xuân dược cũng không thể nhanh như vậy được. Người so với người khiến họ cảm thấy xấu hổ. Cảnh Ngộ Đạo đứng dậy cũng phải mất một lúc lâu mới có thể lên tiếng. Hai lần đều bị đánh như vậy, nếu như hắn còn không nhận ra thì có lẽ hắn sẽ thật sự vô dụng. So về lực lượng, hắn không thể sánh với Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y bên này vẫn còn sợ hãi, nàng vô thức kéo tay áo của Kế Ngôn hỏi: Đại sư huynh, nhị sư huynh sao lại đạt đến cảnh giới 9 tầng rồi? Trước đó không phải mới vừa đột phá đến 7 tầng sao? Chẳng lẽ một lần đã đột phá 3 cảnh giới sao? Nàng thở ra một hơi, chẳng trách trước đây nhị sư huynh nói có thể đánh chết đại sư huynh. Nguyên lai không phải đang khoác lác, mà là thật sự có khả năng. Kế Ngôn ánh mắt sáng lên, trong lòng tràn đầy chiến ý. Thật không hổ là sư đệ của ta, luôn làm người ta bất ngờ. Nguyên Anh 9 tầng Lữ Thiếu Khanh, trừ khi đại trưởng lão ra tay, nếu không thì không ai trong nơi này là đối thủ của hắn. Ngay cả Kế Ngôn cũng không dám nói rằng mình có thể thắng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục vung tay, dù đã đánh bay Cảnh Ngộ Đạo nhưng hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn. Vì vậy, trên mặt hắn vẫn lộ ra vẻ thản nhiên hỏi: Còn muốn tiếp tục không? Chỉ còn một quyền, mọi người im lặng, không ai lên tiếng. Tương Quỳ lên tiếng, bình tĩnh nói: Dừng lại đi, chạm đến là đủ rồi, không nên tổn thương hoa khí nữa. Cảnh Ngộ Đạo nhìn đại trưởng lão thật sâu một cái, lúc này hắn mới hiểu ra. Đại trưởng lão cho phép bọn họ tỉ thí ở đây không phải vì muốn bảo vệ mặt mũi của Lữ Thiếu Khanh, mà là vì muốn bảo vệ thể diện cho chính mình. Cảm giác trong lòng Cảnh Ngộ Đạo thật sự rất khó chịu. Sau một lúc im lặng, hắn hừ lạnh một tiếng: Lần này chỉ là đơn thuần so đấu lực lượng, coi như người may mắn. Nếu thật sự chém giết, người nhất định không phải là đối thủ của ta. Mặc dù miệng nói rất cứng, nhưng tất cả mọi người đều nghe ra ý nghĩa trong lời nói của hắn. Đây chính là thừa nhận rằng lực lượng của hắn không bằng Lữ Thiếu Khanh. Lần này hắn thua. Lữ Thiếu Khanh hài lòng, không nhịn được mà khen ngợi Cảnh Ngộ Đạo: Tam trưởng lão thật là hào sảng, không tệ, không tệ. Ngữ khí của Cảnh Ngộ Đạo nghe như trưởng bối đang khen ngợi tiểu bối biết cách làm việc, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy hắn đang làm ra vẻ. Cảnh Ngộ Đạo này, mẹ nó, ta lớn hơn ngươi mấy trăm tuổi, sao ngươi lại dám giả vờ là người có tuổi trước mặt ta? Hừ, Cảnh Ngộ Đạo lại một lần nữa hừ lại, sau đó quay sang nói với Tương Quy: Đại trưởng lão, không có chuyện gì, ta đi trước. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một cái rồi biến mất khỏi chỗ này. Trong lòng hắn cảm thấy nhục nhã, không thể ở lại đây lâu thêm nữa, để sau này về nhà, hắn sẽ khóc cho một trận mới được. Tương Quỷ không nói gì, trước đó hắn đã đoán trước kết quả này. Khi hắn ra tay với Lữ Thiếu Khanh, hắn đã biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là loại người dễ bị trêu chọc. Tốt, Lữ Thiếu Khanh khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo, đứng thẳng, nhìn mọi người rồi nói: Còn ai muốn lên không? Ánh mắt hắn dừng lại trên người Cung Thọ, và tất cả mọi người cũng nhìn về phía Cung Thọ. Cung Thọ trong lòng tức giận vô cùng, nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, Cung Thọ lại cảm thấy một phần may mắn. May mà Cảnh Ngộ Đạo đã đứng ra, nếu không, chính hắn sẽ là người bị mất mặt. Nếu xét về lực lượng thuần túy, hắn còn kém xa Cảnh Ngộ Đạo, may mắn thật. Nhớ tới đồ đệ của mình, Cung Thọ lại càng cảm thấy không vui, trong lòng tự hỏi sao ánh mắt của hắn lại không sắc bén bằng đồ đệ. Đám người cũng nhìn về phía Cung Thọ, tâm tư của hắn nhanh chóng thay đổi, và rồi hắn cười nói: Mộc công tử quả là anh hùng thiếu niên, đại trưởng lão mắt sáng như đuốc, xem nhân chi chuẩn, thật khiến người ta bội phục. Ta tin tưởng vào nhãn quang của đại trưởng lão, việc này, đại trưởng lão nói thế nào thì thế ấy. Cung Thọ thay đổi thái độ, và mọi người đều không bất ngờ, dù sao thì Cảnh Ngộ Đạo đã thua, Cung Thọ cũng không thể tiếp tục ra mặt nữa. Hắn không phải là đại trưởng lão, nếu ra mặt mà lại thua nữa, chỉ càng thêm mất mặt. Tuy vậy, mọi người vẫn cảm thấy trong lòng không cam tâm. Liệu việc này có đơn giản như vậy không? Liên quan đến nhị trưởng lão, liệu ba kẻ ngoại lai này có thật sự được phép vào huyền thổ thế giới không? Mọi người trong lòng phức tạp, bao gồm cả Lận Vũ. Lận Vũ vốn nghĩ rằng sau khi Lữ Thiếu Khanh đến đây, sẽ không có cách nào tiến vào huyền thổ thế giới, nhưng kết quả lại dễ dàng như vậy. Lữ Thiếu Khanh trong lòng càng thêm tự tin, những người này nhìn qua cũng không tệ. Hắn nhìn về phía đại trưởng lão: Ra ra, thế nào? Một tiếng ra ra, khiến Tương Quỳ trong lòng không khỏi tức giận. Tiểu tử này quả thật là một đứa trẻ sắc sược, khi có lợi thì gọi là gia gia, không có lợi thì lại gọi là lão đầu, thật là đáng ghét, không thể để ngươi thoải mái như vậy được. Tương Quỳ khẽ gật đầu, có thể tiến vào huyền thổ thế giới, nhưng có một điều kiện. Cái gì điều kiện? Lữ Thiếu Khanh sắc mặt thay đổi, khó chịu nói, uy, đừng nuốt lời chứ. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi, Tương Quỳ càng thêm kiên quyết, vẻ mặt khó chịu nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, nếu ngươi tìm được lối vào, thì ngươi có thể đi vào. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, đáp lại, ta đi lão đầu, ngươi đây là chơi xấu rồi. Một câu, lão đầu, khiến mọi người sững sờ, lão đầu, dám gọi trưởng lão, người có đức cao vọng trọng, là lão đầu sao? Đám người ngơ ngác một lúc, rồi tức giận mặt đỏ tía tai, hỗn đàn tiểu tử, ngươi có ý gì vậy? Ngươi đang tìm cái chết à? Thật ghê tởm, ngươi dám bất kính với đại trưởng lão, vô lễ kẻ ngoại lai, đáng chết, ngươi còn dám nói lễ phép, cái kiểu đó mà gọi là lễ phép sao? Đám người tức giận, hận không thể đồng loạt xông lên, đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Đại trưởng lão trong khí thần tổ chức có địa vị rất cao, mọi người đều tôn kính ông, không ai dám làm mất lòng. Một kẻ ngoại lai dám như vậy thật là quá đáng. Lữ Thiếu Khanh mặt không đổi sắc, nhìn quay một lượt đám người đang phẫn nộ, tiếp tục phách lối nói, làm sao, lão gia hỏa cũng không để ý, các ngươi gấp cái gì, chắc các ngươi đang muốn khiến lão gia hỏa trông như hẹp hòi vậy à, bình tĩnh đi, đừng để ý đến mấy người này, không phải đang gọi các ngươi ra sao, trời ơi, đành chết hẳn đi, đại trưởng lão, cả đại điện, mọi người không thể nhịn được nữa, tức giận đến nghiến răng, mỗi người đều chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ một câu lệnh phát ra, tất cả sẽ cùng nhau ra tay, đánh chết tên gia hỏa không biết lễ phép này. Tương Quỷ cũng không thể kiềm chế, sắc mặt biến đổi, tức giận đến mức cảm giác như mũi sắp lệch đi, hắn cảm thấy thật là ghê tởm, lão đầu biến thành lão gia hỏa, nói chuyện thật sự là không biết điều. Tuy nhiên, càng như vậy, Tương Quỷ lại càng cảm thấy mình phải làm ngược lại, để khiến hắn cảm thấy buồn nôn hơn. Hừ, dám đắc tội với ta, nghĩ vào được huyền thổ thế giới sao, đừng mơ tưởng. Tương Quỷ trong lòng thầm nghĩ như vậy, trong khi trên mặt hắn lại lộ ra một nụ cười nhạt, như thể đang mưu tính gì đó. Chuẩn bị thắng lợi trong tay, hắn nhẹ nhàng nói, lối vào huyền thổ thế giới ở ngay trong tổ chức này, ngươi cứ từ tìm đi, nếu tìm được thì vào, không tìm thấy thì thôi vậy. Lữ Thiếu Khanh càng thêm tức giận, lão đầu, ngươi đừng quá đáng. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nổi giận, Tương Quỷ cảm thấy trong lòng thật thoải mái, thư giãn cả người, dường như cũng trẻ ra vài tuổi. Hắn cười lớn, ta sao lại quá đáng, ta cho phép ngươi có cơ hội tiến vào huyền thổ thế giới, ngươi còn không biết điều sao, huống chi ta có nói là sẽ trực tiếp dẫn ngươi vào huyền thổ thế giới đâu. Dù sao Tương Quỷ đã sống hơn ngàn năm, là một lão hồ ly, sao có thể dễ dàng để người khác nắm bắt được. Lần này, hắn có cơ hội, sẽ tiếp tục đấu với Lữ Thiếu Khanh một trận. Thật là ghê tởm, lão đầu, ngươi đợi đó cho ta. Lữ Thiếu Khanh gằn giọng, Tương Quỷ mỉm cười, không nói gì thêm. Cung Thọ lúc này cũng mỉm cười nói, Mộc công tử, huyền thổ thế giới đối với chúng ta quá quan trọng, đại trưởng lão hành động lần này cũng là bất đắc dĩ. Nhưng nếu ngươi với huyền thổ thế giới có duyên, tự nhiên sẽ tìm được, nếu không tìm thấy, chỉ có thể nói là ngươi vô duyên, ngươi cũng không thể trách đại trưởng lão được. Như vậy là đúng hay sai? Mọi người nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức dậm chân, trong lòng đều hiểu rõ, bọn họ lại một lần nữa cảm thấy bội phục đại trưởng lão vô cùng, gừng càng già càng cay, họ nở nụ cười, nhìn Lữ Thiếu Khanh, và rồi cười ha ha, không hổ là đại trưởng lão, chỉ cần một câu đã trói chặt tên gia hỏa hỗn đản này, đại trưởng lão thật uy vũ. Tôi đã nói rồi, sao có thể tùy tiện để kẻ ngoại lai vào huyền thổ thế giới được, quả nhiên, chỉ có đại trưởng lão mới có thể làm như vậy. Hừ, huyền thổ thế giới, ngay cả bọn ta cũng không biết rõ, hắn làm sao có thể tìm được, ngay cả thiên hoàng địa lão cũng đừng mong tìm ra được. Tôi sẽ ngồi xem hắn làm trò cười, ha ha. Mọi người xung quanh đều rất đắc ý, cảm thấy vô cùng kính phục sự uy nghiêm của đại trưởng lão. Đại trưởng lão ảnh minh, uy vũ, tương ti tiên. Và Tả Điệp đứng bên ngoài đại điện, rất tò mò về những gì đang xảy ra bên trong. Đáng tiếc, vì cấp bậc của họ không đủ, họ không thể tự ý vào trong, nên không biết rõ được sự việc trong đó. Tả Điệp nhìn vào đại điện im lìm, tự hỏi, tên gia hỏa đó vào trong sẽ không làm vậy phách lối chứ? Thật vậy, sao hắn lại có dũng khí khiêu chiến đại trưởng lão? Ti tiên tỷ tỷ, chị có biết tại sao không? Đại trưởng lão là một tồn tại ở cảnh giới hóa thần, không chỉ uy tín của ông rất cao mà thực lực cũng khiến không ai dám đụng đến. Dù là nhị trưởng lão, đối mặt với đại trưởng lão cũng phải cung kính, không dám tỏ thái độ lãnh đạm hay mạo phạm. Tả Điệp suy nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi tại sao Lữ Thiếu Khanh, một kẻ ngoại lai, lại dám phách lối trước mặt đại trưởng lão, thậm chí còn mạo phạm ông, một quyền đánh vào mặt đại trưởng lão, có lẽ là lần đầu tiên trong ngàn năm, thế mà đại trưởng lão vẫn nhịn được. Tương Ti Tiên lắc đầu, chị cũng không rõ ràng, nhưng em biết hắn rất đặc biệt, có lẽ ông nội biết rõ hắn đặc biệt, nên mới dễ dàng tha thứ như vậy. Tả Điệp càng thêm không hiểu, dù có đặc biệt thế nào, hắn làm sao dám đối diện với đại trưởng lão như vậy? Hắn thực sự không sợ đại trưởng lão giơ tay giết chết mình sao? Với thực lực của đại trưởng lão, chỉ cần một cái vỗ tay là Lữ Thiếu Khanh có thể chết như một con ruồi, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không sợ chút nào. Tả Điệp suy đoán, có lẽ hắn có cách gì đó để đối phó với đại trưởng lão. Tương Tỳ Tiên lắc đầu, không phải vậy đâu, hẳn chỉ là đặc biệt ra ra đối với hắn nhường nhịn thôi. Ngay lúc đó, đông đảo trưởng lão lần lượt ra khỏi đại điện, tất cả đều rời đi, xem ra sự việc bên trong đã kết thúc. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh thở hồng hộc bước ra từ trong. Tả Điệp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, tò mò nói, sao? Có phải những trưởng lão khác không đồng ý với hắn sao? Tương Ti Tiên muốn đi hỏi cho rõ, nhưng Dận Khuyết đã xuất hiện bên cạnh cô, vui vẻ cười nói, ha ha, ta biết vì sao rồi. Sau đó Dận Khuyết bắt đầu kể lại tin tức mà hắn nghe được từ các trưởng lão khác. Tương Ti Tiên và Tả Điệp nghe xong đều ngây người, hẳn muốn tự mình tìm kiếm lối vào huyền thủ thế giới, không phải đã bị từ chối sao? Dận Khuyết cười rất vui, như thể vừa nhận được một phần thưởng lớn. Ha ha, đại trưởng lão đã cho hắn đủ mặt mũi rồi. Nhưng hắn không tìm thấy, đó là chuyện của hắn, chẳng trách được ai. Rồi hắn quay sang khen ngợi đại trưởng lão. Đại trưởng lão anh minh. Tả Điệp suy nghĩ kỹ một lát, rồi không nhịn được thở dài, gừng càng già càng cay. Đại trưởng lão quả thật không hổ là đại trưởng lão. Đúng vậy, không trách được gã kia lại trông có vẻ khó chịu như vậy. Tương Ti Tiên bên này lại thở dài một cách sâu sắc. Tả Điệp hiểu được sự lo lắng của Tương Ti Tiên, liền an ủi, Ti Tiên tỉ tỉ, yên tâm đi, lần này đại trưởng lão chắc chắn sẽ không có sai sót gì đâu, gã họ Mộc kia không có cách nào phản kích được đâu. Trừ khi hắn tìm được lối vào, Dận Khuyết cười ha ha, vui mừng đến mức muốn hát một khúc. Đại tiểu thư, không cần lo lắng, huyền thổ thế giới là nơi mà không mấy ai biết rõ lối vào đâu, không ai sẽ chỉ cho hắn, dù hắn có tìm cả đời ở đây cũng không thể tìm ra được đâu. Tuy nhiên, Tương Ti Tiên không lạc quan như vậy. Nàng lắc đầu, một công tử thủ đoạn, các người cũng từng thấy qua, không chừng hắn thật sự có thể tìm được. Trong khi đó, Lữ Thiếu Khanh trở lại, thở hổn hển. Tiêu Y lập tức lại gần, an ủi, với vẻ thân mật của một tiểu sư muội, nhị sư huynh, đừng buồn, chúng ta sẽ nghĩ cách thôi. Không buồn sao, tại sao phải tức giận, chuẩn bị đi, ban đêm chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào huyền thổ thế giới. Chuyện gì? Tiêu Y ngây người, sau đó nghi ngờ tự hỏi liệu có phải tai mình bị lầm. Nàng khẽ vuốt tai, rồi lại hỏi, nhị sư huynh, ngươi vừa nói gì, chuẩn bị xuất phát đi. Kế Ngôn cũng liếc nhìn với vẻ tò mò, ngươi biết lối vào ở đâu à, chẳng phải đã nói rồi sao? Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, nếu không, ta có thể dễ dàng chịu đựng hắn như vậy sao, ở đâu? Tiêu Ý kích động hỏi, vẻ mặt đầy hứng thú, nghe ý của đại trưởng lão thì lối vào huyền thổ thế giới rất bí mật, ít người biết được, nhị sư huynh ngươi lại biết rõ, thật lợi hại. Tiêu Ý không khỏi bội phục, ở thí thần tổ chức này rất ít người biết về lối vào huyền thổ thế giới, và những người biết lại càng ít, các thành viên trong tổ chức cũng không biết, trong khi Lữ Thiếu Khanh, một kẻ ngoại lai mới đến chưa lâu, lại biết rõ như vậy. Làm sao Tiêu Y không cảm thấy bội phúc, đương nhiên rồi, không nhìn xem ta là ai, Lữ Thiếu Khanh kiêu ngạo nói, rồi dặn Tiêu Y, nhanh lên, chuẩn bị đi, đừng để lại tôi tụt lại phía sau, tôi sẽ không quan tâm đến ngươi đâu, nhị sư huynh, ngươi định làm gì? Tiêu Hy nhận ra trong lời nói của Lữ Thiếu Khanh có điều gì đó không bình thường. Đi vào huyền thổ thế giới, giải quyết xong mọi chuyện, đương nhiên là phải lặng lẽ rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y với ánh mắt ngạc nhiên, còn không thì ở lại đây làm gì? Làm công cho bọn họ à? Đại trưởng lão là hóa thần, Lữ Thiếu Khanh không hề khách khí với ông ta. Dù đại trưởng lão nhiều lần tha thứ cho hắn, đối với hắn cũng chỉ có thể quay một cái tay rồi đập hắn xuống đất, chứ không giết hắn. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh nhận ra rằng đại trưởng lão hẳn có mục đích riêng đối với hắn, nếu không, với tư cách một người quyền thế như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ cho hắn. Vì thế, Lữ Thiếu Khanh không có ý định ở lại đây để làm việc cho đại trưởng lão. Sau khi vào huyền thổ thế giới giải quyết xong mọi việc, hắn sẽ rời đi ngay, càng đi xa càng tốt. Nơi này không quá xa với thế giới, và khi đến nơi thích hợp, hắn sẽ về nhà. Nơi này sống chết mặc kệ, hắn không xen vào. Nhị sư huynh, người làm vậy, không sợ sẽ gặp rắc rối sao? Sợ chứ? Lữ Thiếu Khanh thẳng thắn thẳng đáp, hóa thần hậu kỳ, ai không sợ. Nếu không, sao ta phải chạy đi, chỉ có trời mới biết hắn muốn làm gì với chúng ta, muốn chúng ta ở lại đây bao lâu, cũng có thể thử một lần mạo hiểm, ngươi cảm thấy lo lắng thì có thể ở lại, ta không ngăn cản. Tiêu Y vội lắc đầu, nơi này so với Thiên Ngự Phong thì kém xa, chưa kịp nói gì thêm, bên ngoài bỗng nghe thấy tiếng của Chu Quang Viễn, Mộc huynh, tiểu muội muội, Chu Quang Viễn cầu kiến. Tiêu Y nghe thấy, phải nhếch miệng, chán ghét cái tên này lại đến. Ngươi còn định để hắn vào sao? Lữ Thiếu Khanh quay người, chuẩn bị rời đi. Ta đi bố trí vài trận pháp ở đây, che giấu tai mắt người khác, để hắn cút đi. Hiện tại Chu Quang Viễn không còn coi trọng Lữ Thiếu Khanh nữa, không cần phải cố gắng làm thân kết giao nữa. Tuy nhiên, hắn vẫn có dũng khí đối với sư muội của mình, dù không thể giết chết Lữ Thiếu Khanh thì cũng coi như hắn gặp may mắn. Tiêu Y là người vui mừng nhất khi nghe thấy điều này, lập tức quay lại, hào hứng đáp, được. Sau đó, cô ta vui vẻ lao ra, nói với Chu Quang Viễn, xéo đi. Chu Quang Viễn nhìn thấy Tiêu Y ra ngoài, lập tức mỉm cười sáng lạn hơn. Hắn biết từ miệng sư phụ rằng đại trưởng lão đang khó xử với Lữ Thiếu Khanh, vì vậy hắn lập tức đến đây, nghĩ rằng mình có thể an ủi Tiêu Y để cô ấy cảm động, sau đó đề xuất giúp đỡ tìm kiếm lối vào huyền thổ thế giới. Như vậy, hắn có thể tiến thêm một bước để gia tăng tình cảm với Tiêu Y. Nhưng không ngờ vừa mới ra khỏi cửa, Tiêu Y đã ném cho hắn hai chữ, mộng bức, Tiêu muội muội. Chu Quang Viễn vội vàng nói, ta nghe nói đại trưởng lão và các ngươi có việc, ta đến đây là để hỗ trợ, ta rất quen thuộc với nơi này, có thể giúp các ngươi cùng nhau tìm kiếm lối vào huyền thổ thế giới. Nói xong, hắn lại tươi cười, tự cho là anh Tuấn, hy vọng sẽ làm Tiêu Y mê mẩn. Chu Quang Viễn quả thật đẹp trai, nhưng dù sao vẫn không thể so sánh được với Lữ Thiếu Khanh, và kế ngôn về ngoại hình lẫn khí chất. Mỗi ngày đi cùng hai sư huynh, Tiêu Y đã sớm miễn dịch với những chàng soái ca. Dù có đẹp trai hay lợi hại với hai sư huynh của mình thì còn ai hơn được. Tiêu Y không hề khách khí, thậm chí chẳng buồn nhìn Chu Quang Viễn, lạnh lùng nói, lăn đi, sư phụ ngươi làm gì trong đại điện, trong lòng ngươi không rõ sao, cút nhanh lên, nếu không ta sẽ không khách khí với người. Chu Quang Viễn lúc này càng thêm ngỡ ngàng, trong lòng tức giận, không hiểu sao sư phụ lại thay đổi thái độ như vậy. Tiêu muội muội, sư phụ ta làm gì, hắn hỏi, đừng giả vờ nữa, đồ dối trá, cút đi. Tiêu Y nói rồi lười biếng quay lưng đi, đóng cửa lại. Nhìn thấy cửa đóng lại, một cảm giác hụt hẫng sộc lên đầu, Chu Quang Viễn cảm thấy vô cùng thất vọng. Sư phụ có phải đã làm quá đáng không? Hắn không thể hiểu được tại sao sư phụ không thể giúp đỡ một chút, dù sao hắn cũng muốn kết giao với bọn họ. Chu Quang Viễn cảm thấy rất phiền muộn. Trước đó, thái độ của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm thấy có cơ hội, nhưng giờ đây, thái độ của Tiêu Y làm hắn cảm thấy chẳng còn cơ hội nào. Mặc dù vậy, khi nghĩ tới vẻ khả ái, ngọt ngào của Tiêu Y, trong lòng Chu Quang Viễn lại bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết. Hắn không muốn bỏ cuộc như vậy. Chu Quang Viễn trong lòng quyết tâm, cắn răng nói, không được, ta nhất định phải tìm cách để lấy lại được sự tín nhiệm của bọn họ. Rời khỏi đó, hắn định tìm một biện pháp tốt. Trong khi đang đi dạo thì bất ngờ gặp Tương Ti Tiên cùng ba người Tả Điệp và Giận Khuyết. À, Tiểu Tiên, các ngươi định đi đâu vậy? Sau khi Tương Ti Tiên trở về, nàng suy nghĩ rất lâu và cũng đã thảo luận qua một phen. Cuối cùng, nàng quyết định phải đi hỏi Tương Quỷ cho rõ ràng. Trước đây, Tương Quỷ và Lữ Thiếu Khanh đã âm thầm đấu trí với nhau mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là Tương Quỷ không thắng nổi, bị Lữ Thiếu Khanh chiếm hết lợi thế. Cuối cùng, không còn cách nào khác, Tương Quỷ đành phải để Lữ Thiếu Khanh ra trước đại điện thuyết phục các trưởng lão khác. Nhưng vào phút cuối, Tương Quỷ lại đứng lên, tựa như một chiến sĩ không chịu thua, sau khi thất bại vẫn tiếp tục chiến đấu. Tương Ti Tiên lo lắng rằng Tương Quỷ sẽ lại bị Lữ Thiếu Khanh chọc giận, dẫn đến đầu tóc rối bời, và còn có thể sẽ gây ra mâu thuẫn với hắn. Vì vậy, nàng quyết định đi khuyên nhủ Tương Quỷ. Tả Điệp và Giận Khuyết là những đệ tử hạch tâm, đương nhiên cũng muốn theo cùng, bởi vì họ đều là những người quan trọng trong tổ chức. Đi cùng Tương Ti Tiên gặp đại trưởng lão thì sẽ không bị ngăn cản. Chu Quang Viễn biết rõ Tương Ti Tiên và nhóm người nàng muốn đi gặp đại trưởng lão, ánh mắt hắn sáng lên và cũng quyết định đi cùng, nói, vậy thì ta cũng đi theo xem thử. Giận Khuyết 100 lần không tình nguyện, 100 lần không muốn Chu Quang Viễn đi theo. Cái tên ghê tởm này, tới làm gì, để tranh giành nữ thần với ta sao? Hắn nhìn chằm chằm Chu Quang Viễn, nói, ngươi là tên phản đồ, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi định từ thân đại tiểu thư dò la tình báo rồi nói cho ba người kia về kẻ ngoại lai? Nói xong, Giận Khuyết lại càng thêm căm giận, phản đồ, Lý Nãi Nãi, mới là ngươi là phản đồ. Chu Quang Viễn tức giận trừng mắt nhìn Giận Khuyết, nói, ta hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng, hành sự bất lực, làm mất mặt đại trưởng lão, ngươi còn dám đi gặp đại trưởng lão? Giận Khuyết càng nổi giận, hỗn đản, ta đã nói cả trăm lần rồi, ta đi tìm tên kia chẳng liên quan gì đến đại trưởng lão. Chu Quang Viễn bắt trước Lữ Thiếu Khanh gật đầu, hiểu rồi, ta đi. Cái mùi của tên kia, Giận Khuyết muốn giết người, thực sự phẫn nộ. Ghê tởm, Chu Quang Viễn, ngươi có muốn đánh nhau không? Đừng tưởng ngươi là nguyên anh trung kỳ mà có thể khoa trương. Chu Quang Viễn cười ha ha, không sai, chỉ ít, ta có lòng tin thắng được người. Tốt, Tương Ti Tiên mở miệng, các ngươi muốn so tài thì cứ đi đi, ta đi trước. Tương Ti Tiên lúc này tâm trí vẫn luôn lo lắng về gia gia mình, lòng nghĩ cho ông ấy, nên chẳng quan tâm đến chuyện của người khác. Nói xong, cô lập tức bay về phía nơi Tương Quỷ đang đứng. Tả Điệp cười ha ha, liếc nhìn bọn họ, tiếp tục đi, nhàm chán. Chu Quang Viễn và Giận Khuyết liếc nhau một cái rồi bắt đầu im lặng, đi theo nhau. Tuy nhiên trên đường đi, thỉnh thoảng ánh mắt họ lại liếc nhau, như thể muốn dùng ánh mắt tiêu diệt đối phương. Tương Ti Tiên và ba người còn lại rất nhanh đã đến chỗ Tương Quỷ. À, Tương Quỷ và Chu Quang Viễn cùng tới đây, nhưng họ phát hiện rằng phòng của đại trưởng lão đã đổi vị trí. Lần này nó ở giữa đỉnh núi, phía sau là một khu rừng sâu, xanh tươi mát mẻ. Phòng không chỉ được di chuyển mà còn được xây mới, và họ có thể ngửi thấy mùi gỗ mới từ không khí. Hai người không kìm được liếc nhau, trong mắt đối phương đều là sự nghi hoặc. Họ không phải lần đầu đến đây. Sao đại trưởng lão lại đổi nhà vậy? Không phải phong thủy không tốt sao? Dẫn Khuyết thì thầm hỏi Tả Điệp. Tiểu Điệp muội muội, phòng này thế nào? Tả Điệp lộ ra vẻ mặt cổ quái rồi trả lời. Ngươi không muốn chết thì đừng hỏi. Chuyện ngày đó, nàng ngay cả sư phụ Lận Vũ cũng không dám nói ra. Dẫn Khuyết và Chu Quang Viễn càng thêm tò mò. Đại trưởng lão sao lại đổi vị trí nhà ở như vậy? Tương Ti Tiên tới nơi, đứng ngoài cửa gọi lớn. Ra ra, cửa phòng mở ra, Tương Quỷ đi ra. Gặp qua đại trưởng lão, Tả Điệp và ba người vội vàng hành lễ. Tương Quỷ gật đầu nhìn Tương Ti Tiên trước mặt rồi mỉm cười. Con nha đầu này có chuyện gì vậy? Tương Ti Tiên biểu lộ một chút oán trách, một chút lo lắng, giọng điệu có phần hờn dỗi. Ra ra, ngươi lại định làm gì? Vẫn là nhắm vào một công tử sao? Nhớ lại Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức dư trên bộ dạng, Tương Quỷ càng cười tươi hơn. Hừ, chỉ nhìn một chút nhan sắc của cái gã tiểu tử kia, hắn thật sự nghĩ rằng ta, đại trưởng lão, dễ bị khi dễ sao? Có cơ hội, đương nhiên phải trả thù lại cho xứng đáng. Hắn không thật sự cho rằng chỉ cần thuyết phục mấy trưởng lão khác là hắn có thể thuận lợi tiến vào huyền thổ thế giới đấy chứ. Tất cả đều là do chính hắn tự cho là đúng thôi. Huyền thổ thế giới quan trọng thế nào, ngay cả những đứa trẻ 3 tuổi trong thí thần tổ chức cũng hiểu rõ. Và với vai trò đại trưởng lão, Tương Quỳ dĩ nhiên sẽ không dễ dàng để người khác tiến vào. Dù có thể xem quẻ thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ vào huyền thổ thế giới, nhưng vì Lữ Thiếu Khanh đã khiến hắn mất mặt, nếu có cơ hội, Tương Quỳ nhất định sẽ khiến hắn gặp khó khăn. Một đại trưởng lão sao có thể để người khác làm nhục mình? Tương Quỳ càng nói càng vui vẻ, nụ cười càng rạng rỡ, khuôn mặt sáng lên như một đứa trẻ mười mấy tuổi. Nhìn Tương Quỳ, Tương Ti Tiên dường như cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ. Ra ra nàng lúc này không phải là đại trưởng lão khiến mọi người trong thí thần tổ chức kính ngưỡng, mà lại như một đứa trẻ nghịch ngợm. Tương Ti Tiên trầm ngâm một lát rồi chậm rãi mở miệng. Ra ra, ngươi không sợ một công tử thật sự tìm được lối vào sao? Chính người cũng nói một công tử và đồng bọn của hắn rất đặc biệt. Tương Ti Tiên không rõ Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn có gì đặc biệt, nhưng ít nhất một điểm nàng nhớ rất rõ là đại trưởng lão trên người Lữ Thiếu Khanh không chiếm được chút lợi nào, mà đó chính là một sự đặc biệt lớn. Dẫn Khuyết nghe vậy liền lên tiếng, cười ha ha, đại tiểu thư, chuyện này con không cần lo lắng đâu. Lối vào huyền thổ thế giới chỉ có vài người đại trưởng lão biết thôi, mà họ sẽ không tiết lộ cho cái gã kia. Cho dù hắn có tìm cả thiên hoang địa lão, cũng không thể tìm thấy lối vào đâu. Tất cả đều nằm trong tay đại trưởng lão mà. Mặc dù Chu Quang Viễn không ưa Dẫn Khuyết, nhưng cũng không thể không công nhận lời của Dẫn Khuyết. Ông ta nói, nếu không có sự đồng ý của đại trưởng lão, Mộc Huynh cả đời cũng không thể tìm ra lối vào. Đại trưởng lão không muốn cho kẻ ngoại lai tiến vào huyền thổ thế giới, nên mới làm như vậy đúng không? Lời này mang ý thử dò xét, hắn đi theo là để tìm hiểu thông tin, dùng nó để lấy lòng Tiêu Ý. Đại trưởng lão là ai? Làm sao mà không hiểu được ý của Chu Quang Viễn trong lời nói? Chu Quang Viễn là người tâm tư kín đáo, chỉ cần liếc qua là có thể thấy rõ. Hắn mỉm cười, hắn có thể vào hay không? Phải dựa vào chính hắn, tôi đã cho phép hắn tìm kiếm lối vào, coi như đã hết lòng giúp đỡ. Đương nhiên, nếu không tìm được, hắn đến cầu tôi, lúc đó sẽ nói sao? Tương Ti Tiên trong lòng cảm thấy phiền muộn. Cuối cùng thì một câu của Chu Quang Viễn cũng làm nàng hiểu ra, vẫn là đang đấu đá. Tương Quỳ muốn dùng cách này để ép Lữ Thiếu Khanh phải đến cầu hắn và vứt bỏ mặt mũi. Cảm giác mệt mỏi lại trỗi dậy, ban đầu tưởng như đã kết thúc, không ngờ lại còn có chuyện tiếp theo. Tương Ti Tiên bực bội lại hỏi, ra ra, người không sợ hắn tìm tới sao? Chúng ta những người lớn lên ở đây thì có thể tìm được sao? Tương Quỳ tự tin nói, tay chắp sau lưng, nở một nụ cười đầy tự mãn, lại nhìn về phía xa xa. Hà hà, đến lúc đó cũng không biết tiểu tử đó có còn giống như trước bình tĩnh đứng bên cạnh ta hay không. À, đột nhiên sắc mặt Tương Quỷ thay đổi. Tương Quỷ kinh ngạc, khiến Tương Ti Tiên và bốn người khác chú ý. Có chuyện gì có thể khiến đại trưởng lão phản ứng như vậy? Đám người theo phản xạ nhìn theo ánh mắt của Tương Quỷ. Xa xa, một làn sương trắng mờ ảo bao phủ cả ngọn núi, như ẩn như hiện, mang theo một khí chất tiên phong rất đỗi mỹ lệ. Phong cảnh phía xa vừa đẹp vừa thanh thoát, chỉ cần nhìn thôi lòng người cũng cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái. Tả Điệp, Dẫn Khuyết và Chu Quang Viễn là những người ít khi tới đây, nhìn thấy phong cảnh xa xa, trong lòng không khỏi nảy sinh ý tưởng. Ngồi ở đây, nhìn ngắm phong cảnh phía xa, cảm giác như lòng mình trở nên rộng mở, thoải mái hơn nhiều. Tâm trạng tốt, tu vi cũng có thể tiến triển nhanh hơn. Giận Khuyết thậm chí đang thầm đoán, có lẽ đại trưởng lão đã chuyển phòng đến đây, chỉ để gần hơn một chút, nhìn ngắm cảnh đẹp xa xa. Trong mắt của Tương Ti Tiên và bốn người chỉ thấy phong cảnh xa xa, sương mù trắng bao phủ mọi thứ, ngoài ra họ không nhìn thấy gì đặc biệt. Tương Ti Tiên không khỏi hỏi, ra ra xa sao vậy? Xa xa, ngoài mấy chục dặm, ngoài trăm dặm, thậm chí có thể tới ngàn dặm, những người trẻ tuổi bọn họ cũng đã đi qua, chẳng có gì đặc biệt, chỉ có linh lực dày đặc, hơi khác so với những nơi khác. Địa phương của thí thần tổ chức này đối với phàm nhân mà nói là rất lớn, có thể xem như một thế giới thu nhỏ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nơi đây lại khá nhỏ bé. Tương Ti Tiên và bốn người đã nhiều lần đi dạo khắp đời trong tổ chức này. Hiện tại, đứng trên đỉnh núi, họ chỉ thấy phong cảnh đẹp đẽ. Tương Quỳ mặt mày khó coi, lắc đầu không nói gì. Ánh mắt ông ta không rời khỏi phía dưới, xuyên qua mây mù trên đỉnh núi, nhìn chăm chú về phía dưới. Tương Ti Tiên và bốn người càng thêm khó hiểu, nhưng vì Tương Quỳ không nói gì, họ cũng không dám hỏi thêm, chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn theo ánh mắt ông. Đáng tiếc, bọn họ không thể nhìn thấy gì khác. Càng nhìn lâu, biểu cảm của Tương Quỳ càng trở nên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén hơn, khí thế xung quanh ông cũng càng mạnh mẽ. Tất cả bốn người đứng gần cảm thấy áp lực tăng dần, như thể họ đang bị đè nén dưới một khối đá nặng, không thể cử động. Ra ra, cuối cùng Tương Ti Tiên không chịu nổi nữa, la lên một tiếng, gọi Tương Quỳ trở lại. Tương Quỳ khẽ động tâm, lập tức áp lực quay người tan biến, bốn người Tương Ti Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Y không vui, dậm chân hỏi, ra ra, người rốt cuộc phát hiện gì vậy? Sao lại nghiêm túc như vậy? Tương Quỳ nghiến răng, cái tên ghê tởm đó, ta không tin hắn thật sự có thể tìm được lối vào. Tương Ti Tiên và bốn người sửng sốt, nhìn nhau không thể nào. Nghe lời này, có vẻ như bọn kẻ ngoại lai đã tìm ra một điểm gì đó. Xa ra, bọn hắn ở đâu? Tương Quỳ liếc mắt nhìn qua, thấy bốn tiểu bối này đều là hạch tâm đệ tử, không cần phải giấu giếm họ. Tương Quỳ chỉ vào một hướng và nói, bọn họ ở đó. Tương Ti Tiên và ba người còn lại nhìn theo hướng chỉ của Tương Quỳ, nhưng lại không thấy bất kỳ vật gì. Tương Quỳ hừ một tiếng, bọn họ đã ẩn giấu hành tung. Đây không phải là phương pháp hiếm lạ gì. Nguyên Anh có thể dễ dàng thay đổi ánh sáng xung quanh, khiến mình trở nên vô hình trong mắt người khác, nhưng thực lực không đủ thì người khác sẽ không thấy được. Tương Quỳ là hóa thần, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn. Họ đang lén lút, như thể đang làm việc mờ ám, bay qua không trung một cách cẩn thận, nghiêm túc. Nhưng Tương Ti Tiên và những người còn lại thực lực chưa đủ, họ không nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và nhóm. Dù nhìn hồi lâu, họ chỉ có thể cảm nhận được có chỗ nào đó không giống xung quanh, nhưng vẫn không thể phát hiện ra bóng dáng Lữ Thiếu Khanh. Tương Quỳ sắc mặt khó coi, không phải vì lý do gì khác, mà là hành vi khác thường của Lữ Thiếu Khanh. Họ giấu kín thân ảnh, che giấu dấu vết hoạt động, có vẻ như đang làm một việc rất lớn. Điều khiến Tương Quỳ càng lo lắng là phương hướng mà bọn họ đang đi chính xác là hướng mà hắn cũng đang nghĩ đến. Tương Quỳ trong lòng càng cảm thấy không ổn, nhưng hắn không dám tin Lữ Thiếu Khanh có thể tìm được lối vào huyền thổ thế giới. Giận Khuyết không nhịn được nhắc nhở Tương Quỳ, đại trưởng lão, có nên đi ngăn cản bọn họ không? Đây là địa bàn của chúng ta, tuyệt đối không thể để bọn họ làm loạn. Tương Quỳ giận dữ, mặt mày tái xanh, cuối cùng hừ một tiếng, ta muốn xem thử bọn họ có thể tìm được lối vào hay không. Sau khi nói xong, hắn bay lên không trung, hướng về phía xa bay đi. Tương Ti Tiên và ba người còn lại nhìn nhau, rồi cũng theo sau, do Tương Ti Tiên dẫn đầu. Tương Quỳ dẫn theo Tương Ti Tiên và bốn người bay trên không. Họ càng trở nên bí ẩn hơn so với Lữ Thiếu Khanh và nhóm phía dưới. Tương Quỳ chỉ cần vung tay nhẹ, thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh và ba người lập tức bị lộ ra, không thể giấu giếm trong tầm mắt của Tương Ti Tiên và nhóm. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn vẫn chưa phát hiện, họ vẫn đang bay về phía trước. Kế Ngôn không biểu lộ cảm xúc, vẫn ngự quang mà đi, dường như không để ý gì đến xung quanh. Lữ Thiếu Khanh thì thận trọng, thỉnh thoảng nhìn quanh, nhìn thấy bộ dạng cẩn thận của Lữ Thiếu Khanh, Giận Khuyết không nhịn được cười nhạo. Bọn họ định làm gì vậy? Nhìn giống như tiểu trộm, thật buồn cười. Giận Khuyết không bỏ qua cơ hội nào để chế giễu Lữ Thiếu Khanh. Mỗi lần Lữ Thiếu Khanh, quá mức kiêu ngạo, Giận Khuyết lại không thể ngừng trêu chọc hắn. Chu Quang Viễn nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đi cùng Tiêu Y, lòng hận không thể xông lên kéo Tiêu Y cùng mình dừng lại, bay song song. Ra ra, bọn họ muốn đi đâu vậy? Tương Ti Tiên thấp giọng hỏi, phương hướng này, chẳng lẽ là lối vào huyền thổ thế giới sao? Tương Quỳ không trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, hy vọng đó không phải là lối vào chỗ ấy. Nếu thật sự là lối vào đó, ông lại phải chịu mất mặt một lần nữa. Tương Quỳ và mọi người như những hoàng tước, theo dõi từ phía sau, quan sát Lữ Thiếu Khanh và ba người từ trên cao. Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn dường như không có chút gì đáng chú ý. Tốc độ di chuyển không nhanh, bay chậm rãi, không làm kinh động đến ai. Dù có người ở dưới đất, họ cũng không nhận ra có người bay qua. Với tốc độ đó, một buổi tối trôi qua, Lữ Thiếu Khanh và nhóm của hắn đến một ngọn núi. Ngọn núi này khá bình thường so với những ngọn núi xung quanh. Nó không có gì đặc biệt, ngược lại trông có vẻ khá nhỏ bé, ẩn mình giữa các dãy núi. Tương Quỳ bỗng dưng sắc mặt trở nên âm trầm. Chưa kịp để ông nói gì, Lữ Thiếu Khanh đột ngột quay đầu lại, ánh mắt trực diện nhìn về phía họ, hắn cười ha ha. Đi lâu như vậy, sao vẫn chưa ra? Tương Quỳ và những người khác đều kinh hãi. Bị phát hiện. Tương Ti Tiên và ba người còn lại kinh hãi đến mức không nói nên lời. Lữ Thiếu Khanh phản ứng nhanh đến vậy sao? Thế mà có thể phát hiện ngay cả khi có Tương Quỳ ở bên cạnh giúp đỡ. Đây là năng lực của Nguyên Anh sao? Nếu là vậy, tại sao bọn họ lại không có khả năng như thế? Giận Khuyết sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, khó chịu, sao hắn lại phát hiện được, quả thật, lại khiến hắn mất mặt ngay trước đại tiểu thư. Giận Khuyết nói nhỏ với đại trưởng lão, đại trưởng lão, có thể là có người đang mật báo. Nhìn thấy Giận Khuyết nhìn về phía mình, Chu Quang Viễn thật sự muốn lập tức lao vào một trận ẩu đả với hắn ngay trước mặt đại trưởng lão. Tương Quỳ nhẹ nhàng nói, hắn không thể phát hiện ra chúng ta, rất giả hoạt, cái gã tiểu tử đó, Tương Quỳ là ai, là một lão hồ ly, chuyện gì chưa từng thấy qua. Lữ Thiếu Khanh chỉ cần một chút động tác mà hắn lại có thể biết ngay là đang bị lừa. Dù sao hắn cũng là hóa thần bị Nguyên Anh phát hiện, hắn còn có thể làm gì? Tương Ti Tiên và mọi người cũng hiểu được. Giận Khuyết lúc này lại nổi giận, hèn hạ tiểu nhân. Lữ Thiếu Khanh hô lớn một tiếng, rồi qua vài hơi thở, hắn lại lên tiếng, sao? Đại trưởng lão, ngài muốn tránh sao? Ngài sẽ không nghĩ rằng, chỉ vì ngài là hóa thần, tôi sẽ không phát hiện được ngài chứ? Tương Ti Tiên và ba người còn lại hoảng sợ, lòng lại một lần nữa dao động, thật sự bị phát hiện sao? Nhưng chỉ có Tương Quỳ vẫn giữ vững lòng tin vào bản thân, không hề bị lay động, đứng vững, ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Thiếu Khanh từ trên cao. Qua vài hơi thở, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục mở miệng, không thể nào, lão đầu, ngươi thật sự giống như một con rùa đen sao, lại có thể chịu đựng đến mức này. Tương Quỳ dù không bị lay động, nhưng lại cảm thấy muốn lao xuống ngay lập tức, hung hăng dạy cho Lữ Thiếu Khanh một trận. Ngươi mới là rùa đen, cả nhà ngươi mới là rùa đen. Nhưng Tương Quỳ tự nhủ trong lòng phải kiên nhẫn, nhìn xem hắn muốn làm gì. Một lúc yên tĩnh trôi qua, Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, cười hà hà. Càng sống càng hồ đồ sao, thật sự nghĩ rằng tôi không biết ngài là ai sao. Nói xong, hắn đột ngột vung kiếm về phía Tương Quỳ, mặc quân kiếm vung lên, trong mắt Tương Ti Tiên và mọi người, giống như một kiếm phá vỡ trời đất, chẻ ra không gian, lao thẳng về phía Tương Quỳ. Đó chỉ là một kiếm bình thường, nhưng ẩn chứa một khí thế khủng khiếp, như thể xé rách bầu trời. Và cũng xé rách linh hồn của bốn người Tương Ti Tiên, khiến thân thể họ không thể không run rẩy. Dù là một kiếm đơn giản, nhưng mang theo khí thế mạnh mẽ không thể chống đỡ, khiến họ không dám có bất kỳ phản kháng nào. Lúc này, Tương Ti Tiên và ba người mới chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm này của hắn, không phải họ có thể ngăn cản. Trước kiếm này, họ không chết cũng phải trọng thương, thật sự bị phát hiện sao? Tương Ti Tiên và ba người hoảng sợ, suýt nữa la lên, duy chỉ có Tương Quỳ là không bị lay động. Đối mặt với cú kiếm này, hắn chỉ nhẹ nhàng di chuyển, tránh thoát dễ dàng mà không hề gặp khó khăn gì. Giận Khuyết cảm thấy da đầu tê dại, nhóm chúng ta thật sự bị phát hiện sao? Nếu không thì tại sao hắn lại có thể xuất kiếm hướng về phía chúng ta, hơn nữa lại chính xác phán đoán được vị trí của chúng ta như vậy? Tương Quỳ trả lời, không có. Hắn hử lạnh, tiểu tử muốn đấu với ta à, ngươi còn non lắm. Chu Quang Viễn lập tức khen ngợi, đại trưởng lão thực lực hơn người. Tương Quỳ lắc đầu, trong lòng thở dài, mấy tiểu quỷ này tầm mắt vẫn còn quá hạn hẹp. Hắn giải thích thêm, cú kiếm đó không có quá lớn thanh thế, chắc là không muốn kinh động đến người khác, vậy vẫn là thử thăm dò, quả thật kỳ lạ. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kỳ quái, cứ như vậy mà không bị phát hiện sao? Nhưng sao lại có cảm giác bị ai đó nhìn chăm chăm vậy? Tiêu Y cũng vừa lấy lại tinh thần, nhị sư huynh, có ai theo chúng ta không? Lữ Thiếu Khanh gật đầu, kể từ khi xuất phát, ta đã cảm thấy có người theo dõi từ phía sau. Tiêu Y lúc này mới quay lại nhìn một lượt phía sau, hình như không có ai theo sau cả. Ngươi sao vậy, nhị sư huynh, khẩn trương quá rồi sao? Khẩn trương? Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng, ta là cẩn thận thôi. Sau đó, hắn quay sang hỏi Kế Ngôn, ngươi cũng có cảm giác như vậy à? Kế Ngôn gật đầu, đúng, ta cũng cảm thấy vậy. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói với Tiêu Y, nhìn xem, chắc chắn có người theo dõi chúng ta. Ngoài đại trưởng lão ra, ta thực sự không nghĩ ra ai lại có thể làm chuyện như vậy. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, ngươi đừng nhìn lão đầu kia tướng mạo hiền hòa, thực ra hắn rất mưu mô. Tương Quỷ nghe vậy, trong lòng không khỏi bùng lên cơn giận dữ. Hỗn đản tiểu tử này, Tiêu Y không hiểu, tại sao lại vậy? Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, Ngươi không hiểu đâu, Tương Ti Tiên là người tốt bẩm sinh, nhưng lão đầu kia rất mưu mô, nếu không thì nhìn thí thần tổ chức đi, có ai nói chuyện lễ phép không? Người đứng đầu mà không có phẩm hạnh, sao không thể là lão đầu đó? Lữ Thiếu Khanh nói thêm, thí thần tổ chức không có lễ phép, nhìn vậy là biết đạo đức của thủ lĩnh không được, làm hư đám thuộc hạ dưới hắn. Tương Quỷ không thể nhịn được nữa, hắn gầm thét trong lòng, ta là hóa thần mà không phát uy, ngươi cứ làm ta như trúc cơ vậy, hắn không thể chịu đựng thêm nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, ai biết Lữ Thiếu Khanh còn nói xấu hắn bao nhiêu lần nữa. Bốn tiểu bối bên cạnh cũng đang nghe, hắn không thể để mất mặt như vậy được. Tương Quỷ không thể nhịn thêm, hắn bước ra, gầm lên, tiểu tử, ngươi nói gì vậy? Tiêu Y kinh hãi, thật sự là theo dõi từ phía sau. Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, xem kìa, mang theo thuộc hạ của mình, lại đi trộm nghe lén, thật là mất hết phẩm hạnh. Ngươi nói cái gì? Tương Quỷ lạnh lùng nói, ta thấy ngươi là muốn chịu khổ. Làm sao? Lữ Thiếu Khanh không phục. Ngươi làm mà còn không cho người khác nói sao? Ta nói là để ta tìm lối vào, ngươi lén lút theo sau, tính toán cái gì? Không chơi nổi sao? Tìm lối vào? Tương Quỷ trong lòng chấn động, ngươi đang tìm lối vào sao? Lén lút như vậy đến đây rốt cuộc muốn làm gì? Ai nha? Lão đầu, không phải lén lút đâu, chẳng lẽ muốn đánh trống khua chiêng sao? Tả Điệp nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh kiên cường như vậy, không nhịn được, lại hỏi một câu, hắn rốt cuộc có gì phải lo lắng, dám dùng thái độ như vậy đối đãi với đại trưởng lão? Lữ Thiếu Khanh nghe thấy câu hỏi của Tả Điệp, hắn lập tức ưỡn ngực, lớn tiếng nói, ta đẹp trai mà, đẹp trai. Đám người không thể không im lặng, mặt dày vô địch, mười dặm tường thành cũng không thể so với độ dày mặt của tên này. Đẹp trai mà lại dám dùng thái độ như vậy đối với đại trưởng lão, trước mặt đại trưởng lão có thực lực tuyệt đối, cho dù là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam cũng vô dụng, một cái tát xuống, kẻ đáng chết vẫn phải chết. Giận khuyết không nhịn được mà khinh bỉ, không biết xấu hổ. Tương Quỷ cũng im lặng, tên tiểu tử này đúng là không biết xấu hổ, nhưng dù sao, hắn vẫn là người khó đối phó. Cuối cùng, Tương Ti Tiên phá vỡ sự im lặng, hỏi, Mộc công tử, các người đến đây làm gì? Lữ Thiếu Khanh trên mặt hiện lên một nụ cười khó nắm bắt, giống như biết rõ bí mật của người khác, nói, ngươi phải hỏi ra ra ga ngươi. Tương Quỷ trong lòng chấn động, phát hiện ra điều gì đó. Tương Quỷ nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, vẫn không có ý định trả lời. Một lát sau, đám người đã hiểu, Tương Ti Tiên và các người khác trong lòng bỗng run lên. Không thể nào, đây có phải là lối vào huyền thổ thế giới không? Tương Ti Tiên bốn người nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi ngờ. Tiêu Y thì không thể nhịn được, lập tức nắm lấy áo của Lữ Thiếu Khanh, hỏi, nhị sư huynh, ngươi nói nơi này chính là lối vào huyền thổ thế giới sao? Trời ạ, nhị sư huynh lợi hại như vậy sao? Thật sự tìm được lối vào huyền thổ thế giới sao? Lữ Thiếu Khanh đẩy tay Tiêu Y ra, rồi hỏi Tương Quỷ, đại trưởng lão, ngài nói đây có phải là lối vào huyền thổ thế giới không? Tương Quỷ trong lòng cảm thấy vô cùng phiền muộn, câu trả lời này thật sự khó xử, nếu thừa nhận thì sao? Không thừa nhận, đến khi bị vạch trần thì mặt mũi sẽ mất hết. Ngay lúc Tương Quỷ khó xử, Giận Khuyết lên tiếng, hắn cười ha ha, nói, tiểu tử, ngươi nói nơi này chính là lối vào huyền thổ thế giới, ngươi chưa tỉnh ngủ hay sao? Giận Khuyết không dám nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh nhiều lần, nhưng mấy lần cũng phải có. Địa điểm này chẳng qua chỉ là một ngọn núi bình thường, không có gì đặc biệt, cây cối, động vật còn ít hơn các ngọn núi xung quanh, làm sao có thể là lối vào huyền thổ thế giới? Giận Khuyết nói để giúp Tương Quỷ giải vây, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại chú ý tới Giận Khuyết, ánh mắt có phần khinh miệt, tên này đầu óc không quá sáng suốt. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha và thừa nhận, không sai, đây chính là lối vào huyền thổ thế giới. Nói xong, hắn dùng chân trà nhẹ trên mặt đất, tỏ ý mình không đùa. Tương Quỷ trong lòng càng thêm nặng nề, tên tiểu tử này, nhưng tại sao lại như vậy? Địa điểm này xa khu cư trú, ít người qua lại, không có gì đặc biệt, chẳng ai chú ý đến, có thể nói đây là một nơi hết sức bí ẩn, không hề nổi bật, vậy mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể tìm được. Tương Quỷ im lặng, nhưng Giận Khuyết lại lên tiếng trước. Giận Khuyết giống như đang nghe một câu chuyện cười lớn, ha ha, ngươi nói là cái gì? Ngươi cho rằng mình là ai? Ngươi nghĩ chỉ cần đến một lần là có thể tìm được lối vào huyền thổ thế giới sao? Giận Khuyết tiếp tục chế nhạo, nếu như vậy, ngươi có thể lộ ra cho chúng ta xem thử không? Chu Quang Viễn lắc đầu, không tin. Sư phụ đã nói, huyền thổ thế giới được bảo vệ rất nghiêm ngặt, không ai có thể dễ dàng tìm thấy được. Nếu muốn mở ra, chỉ có đại trưởng lão mới làm được. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không thèm quan tâm đến những lời chế giễu của Tương Quỷ, Chu Quang Viễn không muốn làm mối quan hệ với hắn xấu đi, vì sợ chọc giận đại trưởng lão, sẽ không có lợi. Tả Điệp lẩm bẩm, hoặc lát. Lữ Thiếu Khanh nghe những lời đó, không tức giận, mà chỉ nâng chân phải lên, nhẹ nhàng dẫm mạnh, ngay lập tức, dưới chân núi nhỏ phát sinh chấn động, nếu không chú ý kỹ, rất khó nhận ra. Mặt đất trên núi nhỏ sáng lên, như thể có thứ gì đó dưới mặt đất đang phá vỡ lớp bùn mà vươn lên. Một dải quang mang lấp lánh từ dưới đất xuyên qua lớp bùn, dần dần hiện ra một trận pháp. Trận pháp này phát ra ánh sáng trắng nhạt, giống như một chiếc lồng bao quanh ngọn núi nhỏ. Ánh sáng nhạt của trận pháp chiếu rọi cả ngọn núi, giống như một ngọn thánh sơn, tỏa ra khí tức thần thánh. Cái này, Tương Ti Tiên và những người còn lại đều kinh ngạc. Đây thật sự là lối vào huyền thổ thế giới sao? Tương Ti Tiên không kìm được mà nhìn về phía Gia Gia mình. Lúc này, Tương Quỳ không thể giữ bình tĩnh nữa, trong lòng thầm lo lắng. Thì ra là vậy, tên này thật sự tìm được lối vào huyền thổ thế giới. Ông tự nghĩ muốn tìm ra lối vào để làm khó Lữ Thiếu Khanh, nhưng kết quả lại sai lầm. Lão hồ ly như ông mà còn đấu không lại một đứa trẻ, làm sao không tức giận cho được? Ông hét lớn, tiểu tử, ngươi thật sự tìm được sao? Tương Ti Tiên và mọi người im lặng, quả thật, đây là lối vào huyền thổ thế giới. Đây là một truyền thuyết của tổ chức thí thần, ngoại trừ một số trưởng lão đã từng vào trong, chẳng ai trong thế hệ trẻ từng được thấy. Chỗ vào này họ cũng không rõ ràng. Giờ đây, họ biết được lối vào, nhưng trong lòng lại không vui. Họ cảm thấy như bị thất bại. Dù là hạch tâm đệ tử của tổ chức thí thần, tương lai là trụ cột, sống ở đây mấy chục năm mà không tìm thấy được. Còn Lữ Thiếu Khanh, chỉ đến một lần đã tìm được, thật khiến người khác phải tức giận. Giận Khuyết ngay lập tức cảm thấy bị đả kích, suýt nữa thì phun máu. Ban đầu, hắn nghĩ rằng mình đã tìm được cơ hội để chế nhạo Lữ Thiếu Khanh, nhằm làm mất đi hình tượng của hắn trong lòng Tương Ti Tiền. Nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược, Lữ Thiếu Khanh lại vả thẳng vào mặt hắn, khiến những lời hắn nói trước đó trở thành trò cười. Giận Khuyết cảm thấy mình như một tên hề đứng trước mặt mọi người, cảm giác bực bội, khó chịu, oán hận, bi phẫn đan xen, khiến sắc mặt hắn trông thật kỳ lạ. Hắn hét lớn về phía Lữ Thiếu Khanh, có phải có người báo tin cho người không? Người có phải cùng với tổ chức này cấu kết không? Mục đích của người là gì? Nếu không thì sao? Người làm sao mà biết được lối vào huyền thổ thế giới? Tiêu Y thấy không vui, liền lên tiếng. Ngươi làm không được, đừng cho là nhị sư huynh của ta làm không được. Nhị sư huynh lợi hại, không phải ngươi có thể tưởng tượng nổi đâu. Tương Quỳ nhẹ nhàng nói. Tiểu tử, ngươi nói rõ ràng đi, nếu không ta cũng chỉ có thể nghi ngờ như vậy. Ngay khi lời nói của Tương Quỳ vang lên, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, chỉ vào Giận Khuyết mà nói, không thể nào, lão đầu, ngươi cũng học hẳn sao, cũng nông cạn như vậy. Giận Khuyết không thèm để ý. Dù sao cũng đã mất thể diện rồi, hắn không quan tâm nữa, hắn cười lạnh. Nhóm chúng ta ở huyền thổ thế giới, những đệ tử chủ chốt cũng chẳng biết rõ lối vào. Vậy mà ngươi, một kẻ ngoại lai, lại biết sao? Ngươi đã ở đây bao lâu? 10 ngày sao? Chúng ta ở đây mấy chục năm mà còn không biết. Ngươi mới chỉ có mấy ngày đã tìm được. Không ai nói cho ngươi ạ, sao ngươi lại biết được? Giận Khuyết nói vậy không phải là vu khống, mà đúng là như vậy. Lối vào huyền thổ thế giới được bảo vệ rất kỹ lưỡng, không có nhiều người biết. Cũng không ai nghĩ rằng nó lại nằm trên ngọn núi nhỏ không mấy nổi bật này. Không có người trong nội bộ rất khó mà tin rằng Lữ Thiếu Khanh có thể tự mình tìm ra. Lữ Thiếu Khanh cười lớn hỏi lại một câu, sư phụ ngươi có biết không? Giận Khuyết hừ một tiếng, có liên quan gì đến ngươi? Đừng có ở đây nói lạc đề, thành thật trả lời đi, không thì ngươi nghĩ đại trưởng lão sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh giơ hai tay lên như là nhận mệnh, được rồi, ta thẳng thắn, chính sư phụ ngươi nói cho ta biết. À, sư phụ ngươi tên là gì? Giận Khuyết tức giận, cảm giác trong cổ họng ngọt ngọt, một mụ máu tươi gần như trào ra. Hắn phải cố gắng nuốt xuống, ánh mắt đầy phẫn nộ, hận không thể xẻo Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Ngươi ngay cả tên sư phụ ta cũng không biết mà lại dám vu khống ông ấy. Lữ Thiếu Khanh lại hỏi, ngươi ngay cả bản lĩnh của ta cũng không biết, vậy sao ngươi lại vu khống ta? Giận Khuyết nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Sau đó, hắn quay sang Tương Quỳ. Đại trưởng lão, bắt hắn lại, phải hỏi cho rõ ràng, không thể để hắn làm hại tổ chức chúng ta. Tương Quỳ lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không vội ra tay, hắn biết mình đã thua trong cuộc đấu vừa rồi, vì vậy trong lòng không khỏi khó chịu. Tiểu tử, nói cho rõ ràng đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi. Mặc dù là đặc biệt, nhưng không có nghĩa là hắn không thể ra tay. Dù sao giữ lại một mạng sống là tốt nhất. Tả Điệp chăm chú nhìn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn bình tĩnh, không chút bối rối, dường như không quan tâm đến sự uy hiếp của Tương Quỳ. Lưu ý đến ánh mắt của Tả Điệp, Lữ Thiếu Khanh còn cố ý nháy mắt với nàng, trêu chọc Tả Điệp một chút. Tả Điệp mặt đỏ bừng, quay đi nhìn chỗ khác. Cùng lúc nàng càng tò mò hơn về Lữ Thiếu Khanh, tự hỏi hắn có gì mà có thể không e ngại cả hóa thần. Lữ Thiếu Khanh thở dài, được rồi, ta là người coi trọng lễ phép nhất, cũng hiểu rõ phải kính trọng người già và yêu trẻ. Để tránh ngươi bị người khác cười chê, ta chỉ có thể giúp ngươi mở rộng tầm mắt một chút. Để nói lễ phép, một câu, lão đầu, liên đủ để thấy rõ ngươi lễ phép đến đâu. Trong lòng mọi người tức giận không thôi, không ngừng mắng chửi. Nữ thiếu khanh chỉ một ngón tay hướng về phía Tương Quỳ đang ẩn mình trên ngọn núi. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng nhờ tầm mắt mọi người vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng. Nếu dùng thần thức, có thể thấy rõ ràng đỉnh núi đó bao phủ bởi linh lực hóa thành xương trắng, tạo thêm một cỗ tiên khí cho ngọn núi. Đồng thời ngọn núi này chính là nơi mà các thành viên trong thí thần tổ chức xem như thành sơn, là nơi mà trong lòng họ coi như định hải thần châm. Lưu Thiếu Khanh chỉ vào ngọn núi nơi đại trưởng lão ẩn tu, hỏi Tương Quỳ, người cả ngày ngồi ở đó, nhìn về phía này, là chỉ để chăm chú vào nơi này sao? Tương Quỳ trong lòng bỗng nhói một cái, nhưng bên ngoài chỉ hừ lại một tiếng, lời này, chính ngươi tin sao? Lưu Thiếu Khanh mỉm cười, đương nhiên, khả năng này là trùng hợp thôi, nhưng mà, một lần kia, khi người ở đó trang bê, cũng nhìn về phía này, điều này khiến người ta không thể không nghi ngờ, vừa vặn, lúc đó ta cũng nhìn về phương hướng này không giống như bình thường. Sau đó, ta tìm được nơi này, Tương Quỳ theo bản năng hỏi, có gì không giống, chỗ này hắn đã nhìn hơn ngàn năm, bảo vệ nó hơn ngàn năm, nhưng chưa bao giờ phát hiện gì khác thường, những thông tin tiền bối để lại cũng không hề nói có gì khác biệt. Tương Quỳ chờ đợi, hy vọng nhận được câu trả lời từ Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ, Lữ Thiếu Khanh lại cố ý cười một tiếng, nháy mắt mấy cái, ngươi đoán xem, phốc, Tương Quỳ cảm thấy như mình bị một đòn nội thương, hỗn đản, Tả Điệp trong lòng thầm kêu lên. Lại đến nữa, đây lại là lần nữa khiêu chiến giới hạn cuối cùng của đại trưởng lão, chẳng lẽ hắn không sợ chết sao? Gã này, rốt cuộc có khả năng gì mà không sợ đại trưởng lão? Tương Quỳ tức giận gầm lên, tiểu tử, ta không rảnh để đùa với ngươi, hôm nay nếu ngươi không nói rõ ràng, đừng hòng rời đi. Lời này của Tương Quỳ không phải nói đùa, huyền thổ thế giới này có khuyết điểm, hắn nhất định phải biết rõ, nếu không, chẳng phải sau này ai ai cũng sẽ biết sao, trong tổ chức này còn có quái thú và gian tế. Không thể lơ là, để đảm bảo an toàn, nếu Lữ Thiếu Khanh dám đùa với hắn, thì hắn không thể cứ như vậy mà bỏ qua. Trận pháp, Lữ Thiếu Khanh cũng không dám chọc giận Tương Quỳ quá mức. Nơi này của các ngươi là từ rất nhiều người lợi dụng trận pháp để bảo vệ, đúng không? Tương Quỳ âm thầm gật đầu, đúng là như vậy. Những quái vật không hiểu về trận pháp của nhân loại, lợi dụng trận pháp để biến nơi này thành một thế ngoại đào nguyên. Những trận pháp này tốn biết bao nhiêu tâm huyết, trải qua ngàn năm không ngừng gia cố mới có quy mô như hôm nay. Rồi sau đó thì sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ tay xung quanh, nói, trên đường đi, các ngươi đã để lại rất nhiều trận pháp, có mới có cũ, tiền nhân tạo ra, hậu nhân gia cố. Nhưng chỉ có ở khu vực này, trận pháp không được gia cố, hoặc nói là không được gia cố kỹ càng. Chỉ cần không phải người mù, ai cũng có thể nhận thấy nơi này có sự khác biệt. Như tôi, một người soái ca, sao có thể không nhìn thấy chứ? Nơi này giống như một bộ y phục, khắp nơi đầy miếng vá, mà miếng vá lớn nhất lại là rõ ràng nhất. Thêm vào đó, trước đó Tương Quỳ vô tình hoặc cố ý nhìn qua phương hướng này, Lữ Thiếu Khanh dùng thần thức quét qua, với tài nghệ trận pháp của hắn, nơi này chẳng khác gì với những cô nương trong đám người. Đối với tổ chức thí thần ở đây, nơi này không tính là lớn, hắn dễ dàng thăm dò được gần như hết. Chỉ có nơi này đặc biệt, nếu không phải là lối vào huyền thổ thế giới, thì có thể là gì? Tương Quỳ im lặng, quả thật, trận pháp ở đây do các tiền bối bố trí trước đó, hắn không dám tùy tiện để người khác chạm vào. Nhưng không ngờ trong mắt Lữ Thiếu Khanh lại trở thành một sơ hở. Cuối cùng, Tương Quỳ không phủ nhận mà cười lên. Người tìm được rồi, nhưng ngươi có thể vào được không? Lúc này một trận pháp phát ra ánh sáng trắng nhạt. Nhưng đó chỉ là tầng trận pháp thứ nhất. Lối vào huyền thổ thế giới còn có mấy tầng trận pháp khác. Dù Tương Quỳ có muốn nhìn thấy lối vào thực sự, ông cũng cần phải đóng lại các trận pháp này. Hiện tại, Lữ Thiếu Khanh chỉ mới đứng ở ngoài lối vào huyền thổ thế giới. Muốn tiến vào còn quá sớm. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, thay đổi sắc mặt, tỏ ra vẻ lấy lòng. Ra ra, ngươi xem, bầu không khí cũng đã đến rồi, ngươi mở ra đi. Tương Quỳ nghe thấy Lữ Thiếu Khanh gọi mình là ra ra, lòng tự mãn của ông lập tức biến mất, không kìm nổi tức giận, có việc thì gọi, ra ra, không có việc gì thì lại gọi, lão đầu, lão gia hỏa, chỉ vì câu ra ra, của ngươi mà ta không muốn giúp ngươi. Tương Quỳ cười lại một tiếng, như thể một lão đầu có chút bực bội, ngươi không phải rất lợi hại sao? Ngươi đi vào đi, tiểu tử này. Ngươi không cầu ta, đừng mong ta giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên. Không thể nào, ác tâm như ngươi lại tuyệt tình như vậy. Ngậm lấy ta một tiếng, ra ra, rồi chỉ biết danh hão. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu cảm thấy vui trong lòng. Rất thích nhìn thấy vẻ mặt của Tương Quý lúc này. Ta cảm thấy, ngươi lại muốn gọi. Lão đầu, lão gia hỏa. Thêm lần nữa đúng không? Lữ Thiếu Khanh lập tức thay đổi biểu hiện, làm ra vẻ khinh bỉ, tiểu khí, ngươi đợi đó, chỉ ngươi chết. Ta sẽ không cho người đốt ngọn nến nguyên bảo đâu. Người có tin không? Ta sẽ trước tiền đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh thở dài một cách nặng nề, ngửa mặt lên trời thở dài. Gấp người không quay mà, thật là quá thương tâm. khó chịu nhìn Tương Quỷ, hắn nói, chờ xem, đến lúc đó ngươi đừng cầu ta. Tương Quỷ lúc này lòng vui vẻ, không hề tức giận. Ta cảm thấy, ngươi chắc chắn là phải cầu ta trước đấy, ta không có khả năng cầu ngươi, ngươi đừng có nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, nếu lấy, đừng có mơ mà cầu ta. Tương Quỷ cười lên, khí thế của đại trưởng lão lại trở lại, tự tin nói, nếu đến lúc đó ngươi cầu ta thì sao? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, thử thăm dò hỏi, rất khó vào sao? Tương Quỷ chắp tay sau lưng, toàn thân toát ra sự tự tin, nhàn nhạt đáp, đây là trận pháp do các tiền bối để lại, không dễ dàng gì mà vào được, tiến vào và thực sự vượt qua nó là hai việc khác nhau. Tương Quỷ rất tự tin vào những thủ đoạn của các tiền bối, suốt mấy ngày năm qua, không có ai gặp vấn đề gì, đủ để chứng tỏ trận pháp này vô cùng kiên cố và bền bỉ, ta cũng không tin. Lữ Thiếu Khanh lúc này bắt đầu thử giải quyết trận pháp dưới chân, nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh đã cau mày, dường như bị trận pháp làm khó. Một lát sau, Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn Tương Quỷ và nói, lão đầu, ngươi thật sự không giúp đỡ sao, cầu ta đi. Tương Quỷ chỉ nói ngắn gọn, nhưng từ những lời đó, ai cũng có thể nhận ra tâm trạng của ông rất tốt. Lữ Thiếu Khanh có vẻ đã nổi giận, chỉ tay vào Tương Quỷ và hỏi, ngươi có dám cùng ta đánh cược không? Đánh cược? Tương Quỷ nghi ngờ, không hiểu nổi suy nghĩ của Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử này muốn làm gì? Đúng vậy, nếu như có thể tiến vào huyền thổ thế giới, ngươi sẽ thua. Ngươi phải đáp ứng ta một việc, nếu ngược lại ta thua, ta sẽ đáp ứng ngươi một việc. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh nói, vừa phẫn nộ vừa căm tức, như thể nuốt không trôi sự tức giận trong lòng, hành động thiếu suy nghĩ, không nghĩ đến hậu quả. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh muốn đánh cược với Tương Quỷ, Giận Khuyết không nhịn được cười nhạo, tiểu tử này bị tức giận làm choáng đầu rồi sao? Ngây thơ, hắn cho rằng hắn có thể thắng sao? Đại trưởng lão tự tin khẳng định Lữ Thiếu Khanh sẽ không thắng. Hư, vẫn là nên ngoan ngoãn cầu xin đại trưởng lão đi. Tả Điệp thì có vẻ lo lắng, nói khẽ với Tương Ti Tiên, Ti Tiên tỷ tỷ, sư phụ nói qua không thể khinh thường hắn, sư phụ ta hình như đã từng bị hắn lừa một lần rồi. Bị lừa một lần? Tương Ti Tiên kinh ngạc, sao ta chưa nghe Lận Vũ trưởng lão nói qua? Ta cũng không rõ, sư phụ chỉ thuận miệng nói thế, cụ thể là thế nào thì ông không muốn nói. Tả Điệp tiếp tục thì thầm, nhưng ta nghe sư phụ có nhắc đến một vụ đánh cược gì đó. Tả Điệp nói nhỏ bên tai Tương Quỷ, lập tức trong lòng Tương Quỷ dâng lên một cảm giác cảnh giác. Hắn nhẹ nhàng hỏi Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn ta đáp ứng cái gì? Lữ Thiếu Khanh không chịu nói, chỉ trả lời, ta chưa nghĩ kỹ, chờ ta thắng rồi sẽ nói cho ngươi biết, làm sao? Có dám không? Tương Quỷ lắc đầu, ngươi không nói rõ ràng là gì, ta sẽ không đáp ứng, ta không muốn bị ngươi lừa. Lữ Thiếu Khanh lập tức khinh bỉ, đồ hèn nhát, còn dám nói mình là hóa thần, ta thấy ngươi là hóa gan mới đúng. Hóa lá gan, không có gan như lão đầu. Lời khinh miệt khiến Tương Quỷ trong lòng lửa giận bùng lên, suýt nữa thì đồng ý đánh cược với Lữ Thiếu Khanh, nhưng dù sao hắn cũng là hóa thần, lúc mấu chốt có thể tự kiềm chế. Hắn hừ một tiếng, đánh cược cái gì, ngươi đừng nghĩ có thể qua mặt ta. Nếu ngươi không cầu ta, nếu sẽ không thể vào được huyền thổ thế giới. Trong lòng Tương Quỷ thầm nghĩ, cầu ta đi, ta muốn ngươi cầu ta, ta muốn lấy lại mặt mũi. Lữ Thiếu Khanh thất vọng trong lòng, tiếp tục châm chọc, đồ hè nhát, kẻ hẹp hòi, sợ hãi, tiểu tử, ngươi thử xem nào. Tương Quỷ lạnh lùng giơ tay lên, uy hiếp, thôi đi. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ từ bỏ, không dám, không dám, ta tự mình tới, chính ngươi đến. Tương Quỷ quyết tâm muốn Lữ Thiếu Khanh cầu xin mình, ngươi có thời gian sao? Là ý gì? Lữ Thiếu Khanh giận dữ nhảy lên cao ba trượng, lão đầu, đừng có quá đáng. Ngươi nói ta tự đi tìm, ta mới có thể vào, ngươi muốn nuốt lời sao? Xem chừng trời sẽ đánh xuống thiên lôi, đánh chết ngươi. Nói đến thiên lôi, nói đến thiên lôi, sắc mặt Tương Quỷ càng khó coi hơn. Cũng vì cái thằng nhóc mày, mà ta bị sét đánh hai lần đều nguy hiểm vô cùng. Hôm nay mày không cầu xin tao, đừng hòng vào đây, tổ chức này là nơi trọng yếu, mày nghĩ tao sẽ để mày ở lại đây, chờ lâu không? Lý do của Tương Quỷ thật hợp lý. Lữ Thiếu Khanh không tìm ra lý do gì để phản bác. Tương Quỷ cười ha ha, nói tiếp, nhưng để tránh cho mày không phục, ta có thể cho mày 3 canh giờ. Miễn là mày không phá hư trận pháp, tao sẽ không ngăn cản hay quấy rối mày đâu. Dĩ nhiên, chủ yếu là tao không muốn mày nói tao nhỏ mọn, tao ghét nhất cái kiểu bị người ta nói vậy. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sáng lên, chỉ vào Tương Quỷ, hét lớn, thề, mày cho tao thề, thề. Tương Quỷ hừ một tiếng, hỗn đản tiểu tử này, ta giống như là người không giữ lời sao? Nói đùa, hắn là đại trưởng lão của thí thần tổ chức, hóa thần hậu kỳ tồn tại, một lời nói ra có thể khiến người khác tin phục, sao còn cần phải thề? Không giống, nhưng ngươi đã không giữ chữ tín. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt mang theo sự hoài nghi sâu sắc, nhìn Tương Quỷ như thể đang nhìn một kẻ lừa đảo, nói thẳng, ta không tin ngươi, Tương Quỳ không hiểu Lữ Thiếu Khanh định ám chỉ gì. Ngươi không tin thì thôi, ngoan ngoãn rời khỏi nơi này. Tốt. Lữ Thiếu Khanh thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Gặp phải hóa thần thật sự khó đối phó, nhưng ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi đã nói, ba canh giờ phải chịu theo ta giày vò, trong ba canh giờ chúng ta có thể tiến vào huyền thổ thế giới. Ngươi có thể vào nhưng phải đợi sau ba canh giờ mới được vào. Điều này, ngươi có dũng khí đáp ứng không? Tương Quỳ trong lòng chợt giật mình, cảm thấy một cỗ dự cảm không ổn. Hỗn đản tiểu tử này, lại còn muốn làm gì nữa? Thế nào? Lữ Thiếu Khanh thấy Tương Quỳ trầm mặc, lại phích bạc. Ngươi thề không dám sao? Điều này ngươi cũng không dám. Ngươi sợ thế à? Sao còn làm đại trưởng lão? Ngươi nhìn mấy tiểu quỷ bên cạnh ngươi, ngươi sợ thế này, bọn họ có biết không? Giận Khuyết liếc xéo một cái, nhìn qua Tương Ti Tiên và mấy người còn lại. Bọn họ sắc mặt hơi có chút thay đổi, cảm thấy khó tiếp nhận tình huống này. Giao đấu lâu như vậy, Lữ Thiếu Khanh vẫn không rơi vào thế hạ phong. Tương Ti Tiên không nhịn được nhắc nhở Tương Quỷ, ra ra, thôi bỏ đi, mọi người có thể nói chuyện tử tế. Tương Ti Tiên lo lắng, không muốn ra ra mình bị thiệt thòi, người đã già rồi sao không biết cách tránh né chứ? Mã Đức, đến lúc này rồi. Tương Quỷ không muốn đồng ý, nhưng cũng phải đồng ý, nếu không mặt mũi không biết để đâu. Tương Quỷ hừ lạnh một tiếng, khó chịu nói, được, ta đồng ý ngươi, tốt, một lời đã định, ai đổi ý là chó con. Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, cười lớn bắt đầu, ngươi cứ chờ mà xem. Thấy Lữ Thiếu Khanh đáp ý, giống như đã nắm chắc chiến thắng, Giận Khuyết không nhịn được, ngay cả đại trưởng lão mà cũng không làm gì được gã tiểu tử này sao, thật đáng ghét. Giận Khuyết lạnh lùng nói, ngươi đáp ý cái gì? Ngươi cho là ngươi thắng rồi sao? Ngươi cho rằng huyền thổ thế giới dễ dàng như vậy, tiến vào. Đừng nói ba canh giờ, cho dù 30 canh giờ, ngươi cũng không chắc có thể làm được. Tương Quỷ âm thầm gật đầu. Đúng vậy, nếu dễ dàng như vậy, làm sao huyền thổ thế giới có thể ẩn giấu suốt ngàn năm mà không bị phát hiện? Ngươi lại đến mà nghĩ rằng chỉ ba canh giờ là có thể mở ra. Nằm mơ đi. Mục đích cuối cùng của hắn vẫn là để Lữ Thiếu Khanh phải cầu xin hắn. Để tạo thêm áp lực cho Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỷ cố tình nói, cho dù là ta muốn mở lối vào huyền thổ thế giới, cũng phải tốn ít nhất nửa canh giờ. Giận Khuyết nghe xong, trong lòng đã quyết định, trận pháp mà đại trưởng lão còn phải mất một khoảng thời gian dài mới có thể giải quyết, còn ngươi, một tên tiểu tử mới vào nghề, làm sao hiểu được cái gì gọi là khiêu chiến pháp? Hắn tiếp tục trào phúng, ha ha, tiểu tử ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi cầu đại trưởng lão đi, đại trưởng lão ý chí rộng lớn, sẽ không cùng ngươi tranh cãi đó. Tương Quỳ trong lòng thầm nghĩ, hừ, đến lúc ngươi phải cầu xin ta, ta mà không xả giận, ta cũng sẽ không đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tương Quỳ và những người khác rồi nói, đến lúc gặp nhau trong huyền thổ thế giới. Giận Khuyết tức giận, không hiểu ý sao, trò cười, ngươi. Giận Khuyết vừa định nói gì đó, nhưng ngay sau đó, tất cả lời nói của hắn đều nghẹn lại ở cổ họng, như thể trở thành người câm, không thể phát ra một âm thanh nào. Những người khác cũng sững sờ đứng im tại chỗ. Dưới chân Lữ Thiếu Khanh cũng tỏa ra ánh sáng, giống như đang tương ứng với trận pháp dưới chân, lại giống như hòa quyện vào nhau, phát ra một ánh sáng mờ nhạt. Lữ Thiếu Khanh đứng ở giữa, một luồng dao động vô hình lan tỏa, nhanh chóng bao phủ cả khu vực dưới chân núi nhỏ, ầm ầm. Núi nhỏ bắt đầu rung động nhẹ, Tương Quỷ sắc mặt thay đổi, vội vàng vung tay, ngăn cản động tĩnh này. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục, ngọn núi nhỏ như một đóa hoa sắp nở, dưới chân Lữ Thiếu Khanh phát ra ánh sáng dịu dàng. Giống như một bàn tay vô hình đang từng lớp đẩy ra những cánh hoa chưa kịp nở. Trận pháp trên núi nhỏ liên tục xuất hiện, rồi lại bị Lữ Thiếu Khanh đóng lại. Tương Quỷ sắc mặt biến sắc, tốc độ quá nhanh, việc đóng lại các trận pháp này quá nhanh, đến mức hắn không dám tin. Hắn muốn đóng lại từng trận pháp, phải làm từng bước, cẩn thận tỉ mỉ, tốn rất nhiều thời gian. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thì như uống nước, nhanh đến mức không thể tin nổi, cảm giác như đang lột vỏ một củ cà rốt vậy. Rất nhanh, chưa đến 2 khắc đồng hồ, tất cả các trận pháp đã bị Lữ Thiếu Khanh đóng lại, tốc độ nhanh gấp đôi so với Tương Quỷ. Ngọn núi nhỏ lộ ra khuôn mặt thực sự của nó, một cánh cửa lớn có xoáy tròn xuất hiện trước mặt mọi người. Ngọn núi nhỏ như bị lột bỏ một nửa, giống như một chiếc bánh mì bị cắt đôi. Cửa lớn dựng lưng vào núi, làm thành một khung cửa màu xám trắng, không có cảm giác uy vũ hay đồ sộ. Ở giữa cánh cửa, một xoáy tròn quay chậm, giống như phương thức xuyên qua của Lữ Thiếu Khanh. Trên thực tế, đó chính là một cửa ra vào của truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười hỏi Tương Quỳ, đây chính là lối vào thực sự sao? Thật vậy sao? Sao phải dùng mười mấy trận pháp để che giấu vậy? Nếu như Lữ Thiếu Khanh có trình độ trận pháp cao hơn, cho dù là một đại tông sư trận pháp, cũng không thể đóng lại tất cả các trận pháp này trong ba canh giờ. Tuy vậy, điều này cũng cho thấy thí thần tổ chức nơi đây bảo vệ lối vào huyền thổ thế giới rất nghiêm ngặt. Ngươi, Tương Quỳ không thể giấu được sự chấn kinh trên mặt. Dù ông là hóa thần, dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng chuyện kỳ lạ như vậy vẫn là lần đầu tiên ông gặp phải. Nữ thiếu khanh là lần đầu tiên vào thí thần tổ chức, thế mà lại dễ dàng tìm được lối vào huyền thổ thế giới. Việc này quá đơn giản đến mức khiến Tương Quỳ phải hoài nghi liệu Lữ Thiếu Khanh có phải mang theo ký ức của các tiền bối đã qua đời, nếu không tại sao hắn lại dễ dàng như vậy. Tốt, chúng ta vào thôi, nhớ kỹ tuân thủ lời hứa. Lữ Thiếu Khanh dậm chân một cái, rồi ra hiệu cho ba người tiến vào cổng lớn, thân ảnh của họ nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Dẫn Khuyết nhìn Lữ Thiếu Khanh đi vào, cắn răng nói, ghê tởm đại trưởng lão, chúng ta cũng phải đuổi theo thôi, không thể để bọn họ ở trong đó làm loạn. Nghe được đề nghị của Dẫn Khuyết, Tương Quỳ biểu hiện ra vẻ khó coi, giống như một vị thần tế đang chuẩn bị sát hại. Trong lòng hắn đang gào thét, bị lừa rồi, cái gọi là thề chỉ là giả dối. Lữ Thiếu Khanh thực sự muốn là phía sau cam đoan, nếu chỉ có một mình, Tương Quỳ có thể lén lút theo vào, núp phía sau, không sợ gì cả. Dù sao không bị phát hiện thì cũng chẳng tính là nuốt lời, nhưng hiện tại, hắn không thể làm vậy. Bên cạnh hắn có bốn vị tiểu bối, nuốt lời có phải là tự tát vào mặt mình không? Sớm biết vậy, hắn đã không nên đáp ứng. Cái gọi là cam đoan và thề chẳng khác gì nhau. Tương Quỳ trong lòng hối hận, nhưng ngẫm lại thì có vẻ cũng không có cách nào đáp ứng. Cái tiểu tử thật sự ghê tởm quá. Tương Quỳ trong lòng phẫn nộ, sống lâu như vậy, lần đầu tiên gặp phải một tiểu gia hỏa khó chơi như thế. Mấy lần ám đấu, hắn đều không đấu lại, cứ để mất mặt lần này đến lần khác. Sớm biết vậy, hắn nên nghe lời cháu gái, nói chuyện cẩn thận một chút. Cảm giác hối hận lan tỏa trong lòng, khiến Tương Quỳ cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dận Khuyết đề nghị đi vào ngay lập tức. Tả Điệp lại lên tiếng, đại trưởng lão cũng đã cam đoan người làm vậy sẽ khiến đại trưởng lão mất mặt, Chu Quang Viện cũng phụ họa. Dận Khuyết, ngươi đề nghị như vậy chẳng phải đa hại đại trưởng lão sao? Bọn họ không phải là những người dễ nói chuyện, nếu bị phát hiện đến lúc đó không biết họ sẽ nói những lời khó nghe như thế nào. Tương Ti Tiên cũng lên tiếng, thôi cứ đợi một chút đi. Bị ba người bạn đồng hành phản đối, sắc mặt Dận Khuyết càng trở nên khó coi. Hắn vẫn có lý lẽ của mình, đại trưởng lão cam đoan hắn không đi vào, nhưng có nói là chúng ta không được đi vào đâu. Chúng ta bốn người đi trước, theo sau bọn họ, không thể để họ làm hỏng trong đó. Câu nói này có lý, Tương Quỳ gật đầu đồng ý, nói cũng đúng, các ngươi vào trước, ta sẽ vào sau. Huyền thổ thế giới là nơi quan trọng của thí thần tổ chức, không thể để người khác làm hỏng trong đó. Để Tương Ti Tiên và nhóm nàng vào trước cũng là điều tốt. Sau khi đại trưởng lão đồng ý, Dận Khuyết trong lòng đắc ý, liếc mắt về phía Chu Quang Viễn, lộ ra ánh mắt khiêu khích. Xuất phát, Dận Khuyết hét lớn một tiếng, dẫn đầu lao xuống từ trên trời, chuẩn bị tiến vào trước một bước. Nhưng khi hắn vừa chạm đất, quanh khu vực bỗng nhiên ánh sáng chói mắt tỏa ra. Dận Khuyết giật mình, vội vàng tránh đi, trở lại không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cửa lớn đã biến mất, ngọn núi nhỏ trở lại như lúc trước. Tiểu tử ghê tởm, Tương Quỳ tức giận, mắt đỏ lên, muốn xông tới nhưng lại gầm thét một tiếng, đúng là ghê tởm thật. Tương Ti Tiên và các người khác đều ngây người, trận pháp đã khôi phục rồi. Đây là do Lữ Thiếu Khanh làm, hay là đến giờ rồi? Chỉ có Tương Quỳ là hiểu rõ, đây chắc chắn là thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh. Tiểu tử ghê tởm, thật đáng sợ. Lúc này, Tương Quỳ nhận ra trận pháp của Lữ Thiếu Khanh còn lợi hại hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Đại trưởng lão, cái này, không còn cách nào khác. Tương Quỳ chỉ có thể tự tay đình chỉ trận pháp, mở ra lối vào huyền thổ thế giới. So với Lữ Thiếu Khanh, Tương Quỳ phải đóng lại đại trận chậm hơn rất nhiều. Như thể một người không nhanh nhẹn, đang từ từ làm việc, khiến Tương Ti Tiên và những người khác cảm thấy có chút khó chịu, là hóa thần. Nhưng trong một số phương diện, Tương Quỳ kém xa Lữ Thiếu Khanh, bị Lữ Thiếu Khanh bỏ xa. Khi đóng lại đại trận, trong lòng Tương Quỳ vẫn âm thầm đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Cả đời này hắn chưa từng cảm thấy bị tổn thương như vậy. Nếu không vì Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng, có thể giúp ích cho tương lai của thí thần tổ chức, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng tha thứ cho Lữ Thiếu Khanh, thậm chí muốn đánh chết hắn, ít nhất cũng phải làm hắn trọng thương. Tiểu bối không tôn trọng trưởng bối thì phải xử lý nghiêm khắc, không chỉ vì Nguyên Anh mà còn vì tôn trọng hóa thần đại năng. Sau khi Tương Quỷ đóng lại đại trận, đúng như lời hắn nói, mất gần nửa canh giờ, khiến hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, chủ yếu là mệt mỏi về tinh thần. Khi nhìn thấy cửa lớn xuất hiện lại, Tương Quỷ ra lệnh, đi thôi, theo dõi họ, đừng để bọn họ gây loạn trong huyền thổ thành. Rõ, Tương Ti Tiên và ba người còn lại không trì hoãn, lập tức tiến vào cửa lớn và biến mất khỏi tầm mắt của Tương Quỳ. Nhìn cửa lớn từ từ xoay lại, sắc mặt Tương Quỳ trở nên kỳ lạ, lộ ra vẻ chần chừ. Trong lòng hắn có hai tiểu nhân đang tranh cãi, có nên vào hay không. Cuối cùng, tiểu nhân khuyên đi vào đã thắng, và hắn quyết định đi theo vào. nếu không bị phát hiện không coi là nuốt lời, cũng không mất mặt. Tương Quỳ đồng ý với quyết định của tiểu nhân trong lòng, là hóa thần, nếu bị phát hiện thì chẳng còn gì để nói, nhưng huyền thổ thế giới quan trọng như vậy, không thể để bọn họ gây loạn trong đó, Tương Quỳ nhất định phải đi vào, theo dõi trùng, qua nửa canh giờ chắc là không sai biệt lắm. Tương Quỳ tự nhủ, cuối cùng vẫn quyết định đi vào, không thể yên tâm được. Sau khi thấy thời gian đã đủ, Tương Quỳ lập tức bước vào cửa lớn. Sau khi Tương Ti Tiên và ba người vào cửa lớn, họ cảm thấy hơi choáng váng, rồi họ đi đến một nơi đầy sương mù bao quanh, lơ lửng trong không khí, di chuyển chậm rãi như dòng sông tĩnh lặng, xung quanh im lặng, gần như không có bất kỳ âm thanh nào, tĩnh lặng như một đầm nước. Đây chính là huyền thổ thế giới sao? Tả Điệp không kiềm được hỏi, cảm giác có chút lạ. Mọi người đều là lần đầu tiên tiến vào huyền thổ thế giới. Chu Quang Viễn nhíu mày, sư phụ từng nói, khi vào trong, nếu khoảng cách chưa đủ xa trăm dặm thì chính là huyền thổ thành. Nhưng mà, thần thức của ta không phát hiện ra vị trí của huyền thổ thành. Tương Ti Tiên gật đầu, đồng tình. Không sai, nơi này có vẻ hơi kỳ lạ, chung quanh quá tĩnh lặng, sương mù dày đặc, khiến cho họ không thể nhìn thấy gì ở xa. Điều quan trọng hơn là tu sĩ, bọn họ cảm giác như có một sức nặng vô hình đè nén trong lòng, giận khuyết lên tiếng. Chúng ta cũng chưa từng đến đây, ai biết rõ tình huống cụ thể thế nào, đã hơn nửa canh giờ trôi qua, mục đích chính của chúng ta là tìm ba người kia. Vừa đi vừa bàn bạc thôi, bốn người cùng hành động, tốc độ của họ rất nhanh, nhưng khi bay lên, họ nhận ra có điều không ổn, thật ghê tởm, là trận pháp, chúng ta bị trận pháp trói buộc. Bất giác, bọn họ rơi vào trong trận pháp, ngoài Lữ Thiếu Khanh ra, họ không nghĩ ra ai có thể làm được điều này, thật hèn hạ. Quá hèn hạ, tiểu nhân vô sỉ, giận khuyết không nhịn được, tức giận mắng, cảm thấy quá ghê tởm, quá đê tiện, giờ phải làm sao? Tương Ti Tiên dưa lên một cây xích dài, pháp khí lục phẩm phát ra ánh sáng chói ló, những đợt sóng dao động mạnh mẽ, như tiếng thét gào của biển cả, không ngừng va đập vào xung quanh, đất rung núi chuyển, sơn băng bịa liệt. Dưới sự bộc phát mạnh mẽ của pháp khí lục phẩm, trận pháp đang bao vây họ bị phá vỡ, sương mù xung quanh cũng tan biến. Cùng lúc đó, bốn người cảm nhận được một luồng sóng động từ phía sau, quay đầu lại, họ nhìn thấy một cảnh tượng mơ hồ, chính là Tương Quỳ, Tương Ti Tiên cùng ba người quay lại, đối diện nhìn nhau với Tương Quỳ, không gian xung quanh như ngừng lại, Tương Quỳ hơi nâng tay, thân thể nghiêng về phía sau, như thể đang đề phòng điều gì đó, trên mặt hắn hiện lên chút ửng hồng, trong lòng thầm gào thét, hủy diệt đi, mau chóng hủy diệt đi, cái thế giới này mau hủy diệt đi, không thể sống được nữa. Tương Quỳ không yên tâm về huyền thổ thế giới này, lo lắng rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ lại làm ra trò gì quái đản, vì vậy hắn nuốt lời, chỉ trong vòng ba canh giờ đã vội vàng quay lại. Là một đại trưởng lão mà phải nuốt lời, điều này thật sự rất xấu hổ, nhưng miễn là không bị phát hiện thì cũng không sao. Ngày qua ngày, vừa mới vào đến nơi, hắn đã cảm nhận được một luồng dao động mạnh mẽ truyền đến. Hắn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh đã bố trí cạm bẫy, cơ thể hắn phản xạ tự nhiên để phòng bị, khiến hắn vô tình để lộ thân hình. Đến khi hắn kịp phản ứng thì đã thấy mình và một số tiểu bối đang nhìn nhau, hắn lén lút vào nhưng lại bị bọn tiểu bối phát hiện. Cảnh tượng này thật là xấu hổ, đến mức Tương Quỳ cũng không thể tìm ra từ ngữ để diễn tả. Hắn lúc này chỉ còn hy vọng thiên đạo mau chóng hủy diệt thế giới này, để mọi người cùng nhau biến mất. Bên này, Tương Ti Tiên mở to mắt, trong đầu không khỏi hiện lên hai chữ, không có phẩm, là một hóa thần, sao có thể làm chuyện như vậy chứ? Giận khuyết, Chu Quang Viễn và Tả Điệp ba người cảm thấy xấu hổ đến mức muốn đâm vào mắt mình, không thể tin nổi trước cảnh tượng này. Mà này làm hình tượng của đại trưởng lão trong lòng họ sụp đổ hoàn toàn. Nếu đã muốn vào thì cứ vào, chẳng có gì phải ngại, nhưng không thể vừa nói sẽ chờ ba canh giờ, rồi lại lén lút đi vào như vậy. Cảnh tượng này quả thật là thiếu phẩm hạnh, không thể chấp nhận được là đại trưởng lão mà lại làm chuyện như vậy sao. Cả hai bên đều im lặng, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Cuối cùng, Tương Ti Tiên phá vỡ sự im lặng, từ từ mở miệng, ra ra, ngươi vào đây có phải cảm thấy chúng ta đang bị vây kín không? Với sự hiểu biết sâu sắc về lòng người, Tương Ti Tiên cảm nhận được tình huống xấu hổ của Tương Quỳ lúc này, vì vậy, nàng lên tiếng để tìm một lý do, giúp ra ra thoát khỏi tình huống xấu hổ này. Tương Quỳ hiểu ý Tương Ti Tiên, lập tức tiếp lời, đúng vậy, ta cảm thấy các ngươi gặp phải phiền phức, trong tình thế cấp bách, ta mới vào đây. Nói xong, mặt hắn lại ửng hồng, thật sự xấu hổ, thật sự mất mặt. Hắn không ngờ lại để tôn nữ phải đứng ra nói đỡ cho mình, thật là xấu hổ đến không thể chịu nổi. Giận khuyết và ba người vội vàng nói thêm, nhóm chúng ta vô dụng, khiến đại trưởng lão phải lo lắng. Dù sao, sự việc hôm nay là thế, không có cách nào khác, không thể thay đổi được. Chu Quang Viễn hỏi, đại trưởng lão, nơi này chắc chắn không có trận pháp gì chứ? Tương Quỳ gật đầu, không có, với bao nhiêu lớp bảo vệ như vậy, mà địch nhân lại có thể đột phá vào, thì việc tái thiết nơi này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Giận Khuyết lập tức nói, chắc chắn là tên hỗn đản kia giở trò quỷ, chỉ có hắn, tôi không nghĩ ra ai khác. Tả Điệp cũng theo khinh bỉ, quá giảo hoạt, quá hèn hạ, quá ghê tởm. Mọi người đều đồng tình với những lời này, đúng là giảo hoạt hèn hạ. Sau khi vào được, hắn lại còn có thời gian bố trí một trận pháp để nhốt họ lại. Người bình thường ai lại làm vậy chứ? Giận Khuyết lại khinh bỉ nói, đây là thứ người ta có thể làm sao? Tương Quỳ cũng rất đồng tình, không sai, tên hỗn đản tiểu tử ấy quả thật không phải người. Thậm chí Tương Ti Tiên trong lòng cũng im lặng đồng ý. Thật là, mọi người đều lên tiếng khích lữ Thiếu Khanh, tất cả cùng nhau khinh bỉ. Chỉ trong nháy mắt, Tương Quỳ quên đi lời mình vừa nói và bị cuốn theo sự tình này. Tương Ti Tiên nói, chúng ta đi thôi, tìm bọn họ, xem họ đang làm gì. Nàng nói với Tương Quỳ, ra ra, ngươi đi theo phía sau đi, đừng để một công tử và bọn họ phát hiện ra. Tương Quỳ sắc mặt lại đỏ lên, như thể đang biện hộ cho mình, vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ không bị phát hiện. Nếu bị phát hiện, thì cái hóa thần này của ta còn có thể sống được sao? Lý nãi nãi, tất cả đều do tên hỗn đản tiểu tử kia gây ra. Chờ đó, đừng để ta tìm được cơ hội. Đám người bắt đầu xuất phát, Tương Quỳ ẩn thân trên không trung, chỉ cần hắn không chủ động lộ diện, thì ở đây gần như không ai có thể phát hiện ra hắn. Nhưng chưa đi được bao xa, đám người phát hiện phía trước có một tấm bảng gỗ dựng lên, trên đó còn khắc chữ. Đám người tiến lại gần xem, lập tức bất lực, Tương Quỳ ở trên không trung suýt nữa thì phun máu. Tấm bảng gỗ viết hai chữ, không có phẩm. Hai chữ này rõ ràng là nhắm vào ai, không cần phải nói nhiều. Tả Điệp lén nợng đầu muốn xem phản ứng của Tương Quỳ. Tương Quỳ không lộ diện, nhưng trong không trung có một luồng khí tức bất ổn, lên xuống thất thường, đủ để nhận ra tâm trạng của ông. Tương Quỳ trong lòng gầm thét, tên hỗn đản tiểu tử, ta nhất định phải thu thập ngươi. Ai thu? Nữ Thiếu Khanh vuốt vuốt mũi, khó chịu nói, ghê tởm, ai đang mắng ta vậy? Bên cạnh, Tiêu Y liền nói, nhị sư huynh, tôi không nghĩ có ai đang mắng người đâu. Có lẽ người bị cảm rồi, trên đường đi, ngươi cũng đã hát hơi mấy lần rồi đấy, cảm mạo. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, giơ tay lên như muốn giáo huấn Tiêu Y một trận, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Hắc đang ngủ trên đầu Tiêu Y, hắn mới thôi. Ngươi có phải đang trụ ẻo ta không? Ghét bỏ sư huynh này, không muốn sao? Không muốn sư huynh này thì tự đi mà về nhà đại tiểu thư. Tu sĩ cũng không dễ bị bệnh, nhưng một khi mắc bệnh thì cơ bản không thể cứu chữa nổi. Bị bệnh còn đáng sợ hơn là chịu thương nhiều. Tiêu Y vội vã lè lưỡi, nhị sư huynh, ta không phải ý như vậy đâu, chỉ là trên đường đi người đã hắt xỉ mấy cái. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, không cần đoán, chắc chắn là lão đầu kia đang mắng ta. Thật là, chắc là đến hóa thần, những lão già hỏa này tính tình đều không tốt sao. Tiêu Y không nhịn được mà nói bậy, nhị sư huynh, đại trưởng lão là bị ngươi làm tức giận rồi. Tiêu Y nhìn đại trưởng lão, thấy vẻ ngoài vẫn hiền lành, nhưng chỉ cần gặp Lữ Thiếu Khanh là liền bị tức đến run rẩy. Cái vẻ hiền lành thiện lương ấy chắc chắn không thể hiện ra khi đối mặt với Lữ Thiếu Khanh. Thôi đi, hắn trước tiên đã nhằm vào ta, nếu hắn nói chuyện với ta một cách bình tĩnh, ta sao có thể như vậy. Lữ Thiếu Khanh không hề áy náy khi đối đầu với đại trưởng lão. Thêm nữa, nếu không như thế, ngươi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng tiến vào đây sao? Vậy nơi này rốt cuộc có gì đáng để nhị sư huynh ngươi đến đây? Tiêu Y cũng đưa mắt nhìn về phía Kế Môn. Kế Môn cũng cảm thấy tò mò về lý do tại sao Lữ Thiếu Khanh nhất định phải đến thế giới này, và làm sao hắn lại biết thế giới này tồn tại. Thế giới này, chỉ có những người trong thí thần tổ chức mới biết rõ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại biết, điều này thật sự khiến người ta phải tò mò. Chuyện riêng, các người hỏi cũng không hiểu. Lữ Thiếu Khanh không muốn tiết lộ, chỉ có thể qua loa trả lời, không muốn nói nhiều, Kế Môn cũng không tiếp tục hỏi, quay đầu tiếp tục đi. Tuy nhiên, Tiêu Y lại vì tính tò mò mà tiếp tục truy vấn, chuyện riêng là gì? Nói chút đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Tiêu Y, đừng có động, đừng lại gần. Tiêu Y lập tức dừng lại, đầu lại gần, ánh mắt sáng lên, trong lòng có chút phấn khích. Nhị sư huynh có muốn lén lút nói gì với mình không? Khi đại sư huynh hỏi, mình có nên nói ra không? Ôi, thật là khó xử. Nay khi trong đầu Tiêu Y bắt đầu xuất hiện hai tiểu nhân đang tranh cãi, Lữ Thiếu Khanh liền gõ một cái lên trán Tiêu Y, đã nói là chuyện riêng, ngươi còn hỏi, xem ra ngươi thiếu bị đánh. Lữ Thiếu Khanh lại gõ thêm một cái, khiến Tiêu Y đau đến nỗi nước mắt rưng rưng, vội vàng chạy đến đứng bên cạnh Kế Ngôn. Đại sư huynh, Tiêu Y nghĩ rằng đại sư huynh sẽ đứng ra giúp mình, nhưng Kế Ngôn chỉ nhàn nhạt nói một câu, đáng đời. Tiêu Y đành phải nuốt những lời còn lại vào trong miệng. Được rồi, cả hai sư huynh đều như nhau, mình tốt nhất im lặng đi. Tốc độ di chuyển của ba người không nhanh, vì đây là một môi trường mới, họ không dám đi quá nhanh để tránh gặp phải những phiền phức không ngờ tới. Cảnh vật xung quanh không khác mấy so với bên ngoài, linh khí ở đây cũng không yếu hơn bao nhiêu. Những cây cổ thụ cao lớn, thực vật tươi tốt, và những cành lá phủ kín mặt đất cho thấy nơi này rất ít có dấu hiệu của con người, thậm chí có thể nói là không có ai sinh sống. Đi một lúc lâu, một tòa thành thị xuất hiện ở xa trong tầm mắt của ba người. Nhị sư huynh, hẳn là Huyền Thổ Thành rồi. Tiêu Y không kìm được hỏi. Trước khi đến đây, Tiêu Y đã nghe nói rằng trong Huyền Thổ thế giới chỉ có một thành phố, đó chính là Huyền Thổ Thành. Khi ba người tiến gần hơn, họ nhận thấy thành phố này được bao phủ trong sương mù, rất yên tĩnh. Những đám sương trắng nhẹ nhàng như một tấm vải mỏng phủ lên thành, khiến cả thành phố trở nên yên bình. Thành trì này có diện tích rất lớn, ít nhất cũng phải gần trăm dặm, với những bức tường cao vững chãi, cửa thành đóng chặt. Trên đó viết ba chữ lớn, Huyền Thổ Thành. Nữ thiếu khách nhẹ nhàng quét thần thức qua, không nhịn được thầm nói, kỳ quái. Tiểu Y lập tức bước lại gần, nhị sư huynh, sao vậy? Trong này cũng có trận pháp, vô số trận pháp liên kết lại thành một đại trận. Chúng ta có thể cảm nhận được có người ở bên trong không? Tiêu Y khẽ giật mình, tập trung cảm nhận một lúc, xác nhận đúng là như vậy. Nơi này quá im ắng, không có lấy một chút dấu hiệu bất thường, thậm chí có thể nói là âm u, đầy không khí chết chóc, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, nhưng rất nhanh lại lặng im. Xem ra, nơi này ẩn chứa một bí mật lớn. Lữ Thiếu Khanh thở dài, cảm thán. Kế Ngôn nhìn chằm chằm vào Huyền Thổ Thành, quan sát thật lâu, cuối cùng lên tiếng hỏi, người muốn vào trong sao? Ta cảm thấy bên trong có một cảm giác nguy hiểm nhẹ. Kế Ngôn ánh mắt sáng lên, sự chiến đấu trong lòng bắt đầu dâng lên. Cảm giác nguy hiểm xuất hiện, có nghĩa là có khả năng sẽ gặp phải đối thủ mạnh. Đây chính là điều Kế Ngôn mong đợi. Sư đệ đã đạt đến 9 tầng cảnh giới, chỉ chờ một bước nữa là có thể đột phá vào hóa thân cảnh. Là sư huynh, đương nhiên hắn không muốn thua kém. Hắn rất cần những trận chiến để tăng cường thực lực, giúp mình tiến bộ thêm. Chỉ cần bước vào, hắn sẽ là người đầu tiên xông vào. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại nhún vai, vào làm gì, vào để tự tìm khổ sao. Nơi này được thí thần tổ chức bảo vệ, lại còn có vô số trận pháp che chắn, chắc chắn bên trong có một bí mật rất lớn, có thể là phong ấn của một đại hung. Nếu vào trong thì gặp phải, khóc cũng chẳng có nơi mà khóc. Không vào sao, Kế Ngôn và Tiêu Y cũng ngạc nhiên. Họ đã chuẩn bị mọi kế hoạch để vào đây, mục đích chính là vào trong thành mà. Nhị sư huynh, vậy ngươi định đi đâu? Tiêu Y tò mò hỏi. Lữ Thiếu Khanh lúc này vẫn chưa rõ ràng vị trí cụ thể, vì vậy chỉ tìm kiếm một nơi khác. Dù sao thì không phải vào trong thành. Tiêu Y nghe vậy, có chút thất vọng. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt. Ta nghe nói, ngươi hình như rất thất vọng đúng không? Làm sao không thất vọng cho được? Tiêu Y thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không rời khỏi Huyền Thổ Thành, tràn đầy sự tò mò. Trong thành chắc chắn có bí mật gì đó. Ngươi không tò mò sao, nhị sư huynh? Tiêu Y không thể chịu được, trong lòng ngứa ngáy, muốn biết rõ rốt cuộc bên trong đó có gì. Quá nhiều bảo vệ như vậy, chắc chắn là điều gì đó rất quan trọng. Nếu không nhìn thử, chắc chắn sẽ rất tiếc. Ta tò mò cái sợi lông. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Tiêu Y. Ngươi có nghe nói qua câu lòng hiếu kỳ hại chết mèo chưa? Không phải mèo. Tiêu Y lẩm bẩm. Nhưng ta thật sự muốn biết bên trong đó có gì bí mật. Ngươi là heo, lòng hiếu kỳ hại chết heo, cùng lý do như nhau. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sắc bén. Ai nha, ta thấy ngươi như vẫn chưa phục, đúng không? Vừa nói, hắn quay sang Kế Môn. Bây giờ giết nàng đi, để tránh sau này lại gây phiền phức cho chúng ta. Tiêu Y thấy vậy, lập tức đầu hàng, không muốn đôi co thêm nữa. Nhị sư huynh, ta sai rồi. Tiêu Y vội vàng hét lên, che lấy đầu mình và nhanh chóng lùi xa một chút. Sau đó, hắn liền nhanh chóng chuyển sang chuyện khác. Nhị sư huynh, mục tiêu của ngươi không phải ở đây, mà là ở nơi nào? Thời gian không còn nhiều, nhanh chóng đi thôi. Nếu không khi đại trưởng lão tới, người muốn làm gì cũng sẽ khó khăn. Lời nói của Tiêu Y khéo léo chuyển hướng sự chú ý của Lữ Thiếu Khanh, khiến hắn tạm thời bỏ qua việc giáo huấn Tiêu Y. Lữ Thiếu Khanh ngừng lại, bắt đầu quan sát xung quanh địa hình. Trong tay hắn có bản sao đồ, lấy Huyền Thổ Thành làm vật tham chiếu. Chỉ trong một thời gian ngắn, Lữ Thiếu Khanh đã nhanh chóng xác định được mục tiêu. Ở kia, đi thôi.